Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1701, ba cái hoảng sợ. La Trường Phong quay đầu nhìn về phía màn sáng, nhất thời khẽ giật mình. Đồng tử phóng đại, sao lại thế? Người khác nhìn về phía màn sáng, cũng đều là biến sắc kinh hô. Mặt mũi tràn đầy không thể tin, chỉ thấy màn sáng bên trong chúng thần đài đỉnh đầu, khối kia thiên đế thần vị chính đang xoay tròn gia tốc. Thánh quang phổ chiếu, định hạ xuống thần tứ, không phải nói hắn là dùng ma thần thủ đoạn mới khiến cho chúng thần rõ ràng hưởng ứng sao? Làm sao, mọi người mờ mịt, La Trường Phong nói có lý có cứ, Tô Mục cũng đúng là từng tiến vào ma quật, có thể làm sao chả có thể thu được thần tứ, thì liền điện chủ đều mê mang, từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có đối Tô Mục ôm qua hy vọng. Chỉ có tiếc hận, có thể Tô Mục làm đến sự tình hoàn toàn dao động hắn nhận biết, thiên đế thần vị cho ban ơn, ngoạ tao, từ ngàn năm nay, hắn là cái thứ nhất thu hoạch được thiên đế ban ơn. Trực tiếp phá ngàn năm ghi chép, nhìn đến thiên đế thưởng phía dưới ban ơn một khắc này. Mọi người toàn bộ bị kinh ngạc đến ngây người, cái này mặc kệ La Trường Phong thuyết pháp có thể hay không dừng chân. Tô Mục thành tựu đều đã thành cố định sự thật, trong lòng bọn họ còn lại cũng chỉ có rung động cùng hâm mộ. La Trường Phong bọn họ chỉ là thu hoạch được thánh cảnh ban ơn thì có lớn như vậy thu hoạch. Thiên đế ban ơn. Thu hoạch tuyệt đối sẽ lớn đến bọn họ khó mà tưởng tượng nổi bước. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Nhìn đến thiên đế ban ơn một khắc này, La Trường Phong đều nhanh điên, vừa mới hắn còn tràn đầy tự tin vạch trần Tô Mục. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Hắn tự thân đem chính mình chế tạo thành tôm tép nhãi nhép. Buồn cười hai chữ, đã là viết tại trên mặt hắn. Đường chấp sự nhìn lấy màn sáng người đều mềm, một cỗ tuyệt vọng cấp tốc sinh sôi. Hắn đem Tô Mục đắc tội ác như vậy. Kết quả Tô Mục nhảy lên thành vì tất cả mọi người chỉ có thể nhìn lên cấm kỵ yêu nghiệt. Cái này hắn triệt để xong đời. Hắn làm sao không cảm tạ thần rõ ràng? Hắn thì không sợ làm tức giận thần minh sao? Mọi người tại kinh hãi bên trong phát hiện Tô Mục tiếp nhận hết thần tứ, đều không đứng dậy thành kính cảm tạ, đều sắc mặt thay đổi, cảm tạ thần rõ ràng cái này là thiết yếu quá trình. Được đến ban ơn nếu là không cảm tạ, thần minh liền sẽ tức giận, thần minh tức giận, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì thu hồi ban ơn, tổn hại căn cơ, nặng thì trực tiếp tiêu diệt thành bột mịn. Xấu, điện chủ cũng sắc mặt thay đổi. Tô Mục là theo Hoàng Cương tới, lần này khả năng là lần đầu tiên tiếp nhận thần tứ. Không hiểu quy tắc, cái này hỏng bét, cấm kỵ thần điện thật vất vả ra kiện kinh thiên động địa đại sự. Muốn là xuống chàng bi thảm vậy liền thành chuyện cười. Đường chấp sự, hắn đi vào trước đó, người không có nói cho hắn biết quy củ. Tức giận nhìn về phía Đường chấp sự, mỗi một tái tiến vào chúng thần điện thiên kiêu, đều cần phải sớm nói cho đối phương biết quy tắc. Không nói cái kia chính là cực lớn thất trách, nhẹ thì cách chức, nặng thì đền mạng, ta, Đường chấp sự hoảng, hắn đúng là không cùng Tô Mục nói qua chúng thần điện quy tắc. Nhưng tiến vào chúng thần điện là cái gì quy củ, đều cần phải thảo a. Điện chủ bớt giận, ta nghĩ hắn cần phải hiểu, cho nên liền không có, người không biết hắn là Hoàng Cương tới. Điện chủ giận dữ mắng mỏ, còn dám ngụy biện, cái này có thể làm ngươi lý do. Điện chủ, hắn cùng ban quan bân cùng đi, ban quan bân hẳn là sẽ nói với hắn a. Đường chấp sự gấp, triệt để hoảng. Vội vàng nói, hắn tại khu vực biên giới, cần phải nhìn đến người khác được đến ban ơn phải làm gì. Hắn nội tâm cao ngạo, khinh thường làm bạn, không liên quan gì tới ta a điện chủ, coi như Tô Mục sau cùng bị thần minh xử tử, cũng không hoàn toàn là hắn trách nhiệm a. Muốn là Tô Mục có thể ít một chút cao ngạo, cùng người khác học một chút, hoàn toàn không biết rơi vào kết quả như vậy. Điện chủ sầm mặt lại, nói xé trời, việc này vẫn là cùng Đường chấp sự thoát không can hệ. Chờ lát nữa lại xử trí ngươi. Trường Đường chấp sự liếc một chút, quay đầu nhìn về phía màn sáng, đầy mắt lo lắng. La Trường Phong nhìn Đường chấp sự liếc một chút, nhìn lại một chút điện chủ, không thể tin được cười rộ lên, làm nửa ngày, lại là lấy loại phương thức này chiến thắng. Náo nửa ngày, người như cũ không phải ta đối thủ. Nhìn lấy màn sáng, La Trường Phong thoải mái cười rộ lên, một bên Lữ Chấn Xuyên cũng là thở phào một hơi, nét mặt biểu lộ thoải mái nụ cười. Có thể sau một khắc, hai người bọn họ nụ cười thì cứng ngắc ở trên mặt. Ra, đi ra, thì, cứ như vậy đi ra. Nhìn đến Tô Mục đứng dậy đi tới, La Trường Phong hai người trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Thần nộ đâu, thần phạt đâu, đi đâu, liền cảm tạ đều không có, dựa vào cái gì để hắn an toàn toàn đi ra. Rắc nha, cửa lớn bị đẩy ra, nhìn đến bình yên vô sự đi ra Tô Mục, mọi người tất cả đều dọa đến lui lại mấy bước, như gặp quỷ mị nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục thấy mọi người khác thường, bước chân dừng lại, tất cả đều cái phản ứng này làm gì. Tô huynh, ngươi không có việc gì, cuối cùng vẫn ban quan bân hỏi ra. Không thể tin được dò xét Tô Mục, khinh nhờn thần minh, chung quy giao ra một điểm đại giới a. Không có việc gì a, Tô Mục trả lời, hắn có thể có chuyện gì, thật không có sự tình. Ủng ục, mọi người nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Tô Mục vẫn như cũ là không thể tin được. Có thể tiếp lấy bọn hắn liền phát hiện một cái khác dọa người sự thật. Liền thiên đế thần vị đều câu thông, hắn còn lộ ra nhẹ nhàng như vậy. Hắn là hoàn toàn không đem chúng thần uy áp để vào mắt sao? Đừng nói bọn họ, chỉ xem La Trường Phong ba người thì có thể biết, bọn họ vì câu thông càng nhiều thánh cảnh thần vị, kém chút liền mệnh đều bàn giao. Tô Mục lại giống một người không có chuyện gì một dáng. Cái này nào chỉ là siêu việt, bọn họ liền nhìn lên tư cách đều không đủ. Hắn vẫn là tại tít ngoài rìa câu thông thiên đế thần vị. Tiếp lấy cái thứ ba dọa người sự tình thì đi ra. Nghĩ đến Tô Mục chỉ là tại tít ngoài rìa câu thông thiên đế thần vị, càng là kinh hãi muốn chết. Tại ở mép khu vực cùng hạch tâm vị trí câu thông thần minh, độ khó khăn thế nhưng là hai thái cực, cái này đều có thể câu thông đến thiên đế thần vị. Quả thực là đem La Trường Phong bọn họ nghiền ép đến không thấy. Nương, quá biến thái. Ban quan Bân Hầu Kết nhấp nhô, cười khổ lắc đầu, Tô Mục biến thái quả thực không có phần cuối, tại ma quật bên trong đã đầy đủ biến thái, không nghĩ tới còn có càng biến thái như vậy thực lực, dù là phân hắn cái 0,001, đều đầy đủ để hắn trở thành cấm kỵ thiên kiêu a. Thật sự là người so với người, tức chết người, Tô huynh, ban ơn ngươi đạt được bao nhiêu khen thưởng? Ban quan Bân yên lặng tiếp nhận về sau, liền hiếu kỳ hỏi, thần tứ khen thưởng khẳng định so La Trường Phong bọn họ hơn rất nhiều. Mọi người nghe vậy rung động trực tiếp thiếu một nửa, toàn đều hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục, bức thiết hy vọng Tô Mục có thể nói ra thần tứ khen thưởng nội dung. Không có nhiều khen thưởng, Tô Mục thuận miệng trả lời, hắn vẫn cho là thiên đế khen thưởng hội tốt bao nhiêu. Kết quả cũng liền chuyện như vậy, nhưng hắn muốn đồ, vật, vẫn là được đến, cũng là không nhiều lắm kinh hỉ. Ây, ban quan Bân khóe miệng kéo một cái, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Thiên đế thần tứ đều không có nhiều khen thưởng, đều không phải là tin hay không sự tình, thị phi đến buộc bọn họ bóp chết ngươi tiết tấu a. Tô huynh, phách lối một chút, cứ việc lớn mật điểm, ban quan Bân trong lòng biết Tô Mục điệu thấp tính cách. Nghĩ đến hắn là không muốn khoe khoang, lập tức truyền âm nói, người đến cấm kỵ thần điện không phải liền là vì đánh ra tên tuổi nha. Biết điều như vậy làm gì? Nói ra, không cần sợ hù chết bọn họ. Chương 1702, cái này càng đơn giản. Tô Mục nghĩ lại, giống như cũng thế, thiên đế thần tứ mặc dù không có cho hắn nhiều ít kinh hỉ, nhưng tuyệt đối phải so thánh cảnh ban ơn mạnh quá nhiều. Tô Mục, nói một chút ngươi thu hoạch được khen thưởng đi, điện chủ mở miệng nói, hắn cũng muốn biết, biết chí ít không uổng công hắn quản lý thần điện nhiều năm như vậy. Tô Mục hơi hơi gật đầu, tại mọi người chờ mong trong ánh mắt chậm rãi mở miệng. Chỉ là thu hoạch được hai lần đột phá cảnh giới khen thưởng. Hai lần đột phá, chỉ là, mọi người chỉ cảm giác trong lòng lật đến hoảng, nhìn chằm chằm Tô Mục khóe mắt đều co quắp, giờ phút này bọn họ có loại rất muốn đánh người xúc động. Ban quan Bân nhịn không được một cái vui cười, không hổ là điệu thấp tính tình. Nói ra lời là thật không sợ tức chết người, hắn khen thưởng đâu? Điện chủ khiêu mi hỏi, dù sao cũng là thiên đế khen thưởng, hai lần đột phá khen thưởng, hợp tình hợp lý, nhưng không có khả năng thì hai loại khen thưởng đi, còn khen thưởng một môn đế giai công pháp, cùng với một môn bí thuật, đế giai công pháp, đế cấp bí thuật, mọi người đồng tử co rụt lại, nội tâm bị hai cái này từ hung hăng rung động đến điên cuồng phát run. Trong bọn họ thì dì diệu chúng thu hoạch được khen thưởng rất phong phú nhất, nhưng cũng chỉ là tông giai chiến kỹ, trọng điểm là chiến kỹ. Còn không phải công pháp, ai ai cũng biết, công pháp đều so chiến kỹ chân quý ít nhất một phẩm giai. Đế giai công pháp khen thưởng, xa so với đế giai chiến kỹ khen thưởng còn muốn đến chân quý. Đồng thời dì diệu chúng chỉ là thu hoạch được tông giai chiến kỹ, cũng không có thu hoạch được bí thuật, bọn họ đều chỉ có thể được đến khen thưởng bên trong mấy loại. Tô Mục lại tất cả đều cho được đến, khó chịu, trong lòng mỗi người đều vô cùng khó chịu. Tô Mục, ngươi đến cùng là sử dụng cái gì thủ đoạn? La Trường Phong thần sắc dữ tợn nhảy ra chỉ vào Tô Mục hét to. Hắn đã triệt để chịu không được cái này kích thích, hắn cũng tuyệt đối không cho phép hôm nay bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Thủ đoạn, Tô Mục quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm La Trường Phong, nhảy ra hồ ngôn loạn ngữ, là muốn thanh thanh nợ cũ, đừng đem tất cả mọi người muốn giống như ngươi bị ổi. Hắn bị ổi, La Trường Phong bị tức cười, chợt quát lên, tâm hỏng, ngươi nếu là không có sử dụng thủ đoạn, chúng thần điện thần minh hội tất cả đều hưởng ứng ngươi. Nếu là không có sử dụng thủ đoạn, đối thần minh bất kính, thần minh hội không nghiêm trừng phạt ngươi. Điện chủ, ta thỉnh cầu, nghiêm tra hắn. La Trường Phong quay đầu đối điện chủ ôm quyền, nhất định phải nghiêm tra, hắn sỉ nhục nhất định phải tắm rửa. La Trường Phong, cấm kỵ thần điện không phải ngươi hung hăng càn quấy chi địa. Điện chủ sầm mặt lại, nổi giận nói, hiện tại ta lệnh cho ngươi rời đi. Điện chủ, La Trường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn điện chủ, mặt mũi tràn đầy không thể tin, chẳng lẽ liền không có phát hiện vấn đề? Đường đường điện chủ liền cái này chút vấn đề cũng không thể phát hiện. Lan, điện chủ càng giận, La Trường Phong ở chỗ này hung hăng càn quấy lâu như vậy, lại để cho hắn tiếp tục chờ đợi, sẽ chỉ là làm cho tất cả mọi người cùng theo một lúc mất mặt. La Trường Phong còn muốn phản bác, nhưng điện chủ trợn mắt chừng một cái, hắn cũng chỉ phải im lặng. Âm độc toác Tô Mục liếc một chút, không cam lòng giận dữ rời đi, Nhìn lấy tức giận bất bình rời đi La Trường Phong, Đường Chấp Dự thân thể mềm nhũn, đã bắt đầu dự liệu được chính mình hậu quả. Tô Mục, có thể hay không nói cho ta, ngươi vì cái gì có thể bình an đi ra? Điện chủ gặp Tô Mục nhíu mày, lập tức mở miệng hỏi, không muốn để cho Tô Mục hiện tại đi truy cứu La Trường Phong. Mà lại, đây cũng là hắn chỗ hiếu kỳ một cái điểm. Tô Mục ánh mắt theo La Trường Phong trên thân thu hồi lại. Trả lời, nội tâm chân thành là được. Thần Minh không biết tức giận, lời này để gì diệu chúng bọn họ không nhịn được mặt. Chẳng lẽ bọn họ còn không đủ chân thành? Tùy từ người mà khác nhau, không có gì quá kỳ quái. Tô Mục bổ sung một câu, chớ học hắn khẳng định sẽ chịu đến thần phạt. Tiết Chí Tĩnh mọi người nghe lấy trong lòng vẫn là không dễ chịu. Tùy từ người mà khác nhau, chỉ một mình ngươi chịu đến loại đãi ngộ này, ý tứ chính là nói bọn họ toàn đều không được, thì ngươi được, vậy ngươi là làm sao câu thông đến chỗ có thần minh? Điện chủ tiếp tục hỏi, cái thứ nhất trả lời hắn coi như là Tô Mục tại chuyện phiếm. Cũng lười truy vấn, rốt cuộc mỗi người đều có bí mật, nhưng vấn đề này có thể giải đáp cho hắn à, đem linh hồn vọt tới tối tao không là được. Tô Mục nhún vai nói, việc này đơn giản như vậy, còn cần hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy, nhìn lấy Tô Mục một mặt lạnh nhạt, điện chủ hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm dâng lên đến xúc động, hiện tại thì liền hắn đều có một loại muốn bóp chết Tô Mục xúc động. Câu thông thần minh, đúng là chỉ cần đem linh hồn lên tới lớn nhất cao là được. Nhưng nói đến đơn giản, làm nhưng là rất khó khăn, bên trong kỹ xảo là một cái đều không muốn nói cho bọn hắn a. Cái kia tiến vào ma quật sự tình có thể cùng chúng ta nói đi. Điện chủ cắn răng nói, muốn là liền cái này cũng không thể nói, liền có chút quá khi dễ người. Nói ra ma quật sự tình, đối với các ngươi tự chứng minh trong sạch cũng có chỗ tốt. Điện chủ là muốn hỏi chúng ta vì cái gì tiến vào ma quật lại không có lạn lực đại tổn đúng không? Tô Mục biết điện chủ mục đích, hỏi, điện chủ gật đầu, hắn muốn hỏi đương nhiên là cái này càng đơn giản, còn đơn giản, điện chủ đều nhanh không giữ được bình tĩnh, tại ngươi trên thân, chẳng lẽ thì không có một chút việc khó? Hắn ngược lại muốn nhìn xem là làm sao cái đơn giản pháp. Chỉ cần không cùng ma thần làm giao dịch là được, Tô Mục nhấp nhô giải thích nói, không làm giao dịch. Lời này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, đi ma quật lại không cùng ma thần làm giao dịch, cái kia ngươi đi vào cái gì sức lực, đi vào ý nghĩa ở đâu, đi ma quật thì nhất định muốn cùng ma thần làm giao dịch. Tô Mục nhìn lấy mọi người, hỏi ngược lại, mọi người khóe miệng kéo một cái, chẳng lẽ không đúng sao, liền không thể coi ma quật là thành một cái khó được lịch luyện chi địa. Tô Mục một câu điểm tỉnh người trong mộng, mọi người ánh mắt chừng một cái, tất cả đều là không thể tưởng tượng nhìn lấy Tô Mục. Mục đích thật như thế thuần túy. Liền dễ như trở bàn tay tu vi cùng thiên phú đều có thể cự tuyệt. Thế gian này, há không phải là không có cái gì có thể dụ hoặc đến hắn. Bọn họ rất khó tưởng tượng, tại loại này to lớn dụ hoặc phía dưới, Tô Mục là làm sao làm được hoàn toàn thờ ơ, chẳng lẽ đây chính là một mảnh chân thành chi tâm? Bỗng nhiên, bọn họ đối Tô Mục trước đó nói chuyện có chút tin. Có lẽ vẫn thật là một mảnh chân thành chi tâm. Câu thông chỗ có thần minh, để thần minh đều không hạ xuống thần phạt, thật đúng là cái si nhi a. Điện chủ trầm mặc nửa ngày, cảm thán nói, khó trách Tô Mục có thể theo Hoàng Cương loại kia đất nghèo một đường đi tới. Nguyên lai bằng vào là thuần chính nhất tu luyện chi tâm. Mảnh này chân thành, làm hắn đều xấu hổ khó làm. Tô Mục, ngươi làm rất tốt, điện chủ mở miệng tán dương, bọn họ tất cả mọi người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi thành tựu ngày hôm nay, bổn điện chủ nhất định sẽ thông báo tất cả cấm kỵ thần điện. Kình Thương Đế quốc bên kia ngươi cũng không cần lo lắng. Tại Khánh Linh Đế biên giới bên trong, bọn họ tuyệt đối không dám động tới ngươi. Bổn điện chủ cũng sẽ cùng Kình Thương Đế quốc thương lượng. Dù thuyết giơ cao thương đế chủ, điện chủ nhìn lấy Tô Mục trong mắt cũng chỉ còn lại có tán thưởng cùng yêu thích. Nắm giữ chân thành chi tâm thiên tài, ai có thể không yêu thích ba phần. Đa tạ điện chủ, Tô Mục mỉm cười, ôm quyền nói, Kình Thương Đế quốc sự tình, hắn mình có thể giải quyết, hắn cũng không tin điện chủ có thể triệt để bãi bình Kình Thương Đế quốc. Điện chủ, ta hiện tại có thể đi khiêu chiến thiên kiêu bảng sao? Chương 1703, chót bảng Trần Văn mới. Khiêu chiến thiên kiêu bảng, điện chủ ngạc nhiên cười một tiếng, nói, Tô Mục, ta nghĩ ngươi càng cần phải đi khiêu chiến cấm kỵ bảng a. Thiên kiêu bảng cùng ngút trời bảng có cái gì tốt khiêu chiến? Chỉ có cấm kỵ bảng mới có khiêu chiến ý nghĩa, không phải cấm kỵ thiên kiêu cũng có thể khiêu chiến cấm kỵ bảng. Tô Mục nghi hoặc hỏi, không phải cấm kỵ thiên kiêu cũng có tư cách khiêu chiến? Điện chủ lại lần nữa ngạc nhiên, không khỏi hỏi thăm, Tô Mục, ngươi sẽ không phải là lần thứ hai đến cấm kỵ thần điện a? Tô Mục gật đầu, điện chủ kinh ngạc không thôi, thật đúng là, tại Hoàng Cương, ngươi lần thứ nhất đến liền thành cấm kỵ thiên kiêu. Không phải vậy đây, Tô Mục nhún vai nói, ho khan, điện chủ sặc một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Một bên một đám thiên kiêu dùng đến kỳ quái ánh mắt nhìn lấy điện chủ. Hoàng Cương loại kia cấm kỵ thần điện, bọn họ tùy tiện kéo một người đi đều có thể trở thành cấm kỵ thiên kiêu a. Cần dùng tới như thế chấn kinh, Đường Chấp Sự mang Tô Mục đi khiêu chiến cấm kỵ bảng. Điện chủ ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mục liếc một chút. Đối Đường Chấp Sự nói, để hắn đi, Đường chấp sự nhìn lấy điện chủ có chút mắt trợn tròn. Ngài thế nhưng là tận mắt thấy hắn là làm sao đắc tội Tô Mục a. Cái này thời điểm gọi hắn mang theo Tô Mục đi khiêu chiến cấm kỵ bảng. Đây không phải tại đem hắn hướng trong hố lửa đẩy nha. Điện chủ hai mắt chừng một cái, hắn là không sai khiến được ngươi. Đường chấp sự thân thể về sau co rụt lại, hơi suy nghĩ mới phát hiện điện chủ là một mảnh hảo tâm. Cũng không phải là nhằm vào hắn, mà chính là để hắn bắt lấy cơ hội này lấy công chuộc tội. Tô Mục xem xét cũng là so La Trường Phong bọn họ càng thêm yêu nghiệt cấm kỵ thiên kiêu. Chỉ cần hắn có thể lấy công chuộc tội, lấy đến Tô Mục niềm vui, vậy hắn về sau vô luận là ở nơi đó đều có thể đi ngang. Một khi Tô Mục rời đi địa cương, hắn nương tựa theo phần quan hệ này, thậm chí đều có thể không đem đế chủ để vào mắt. Thậm chí, những cái kia cấm kỵ thiên kiêu còn muốn nghiêng đầu lại làm hắn vui lòng. Nghĩ tới những thứ này, Đường chấp sự lòng tràn đầy phấn chấn, hấp tấp liền chạy tới Tô Mục trước mặt. Tô công tử, mời, gặp Đường chấp sự một mặt nịnh nọt, Tô Mục không có quá nhiều để ý tới, cất bước rời đi, ban quan bân vội vàng đuổi theo, mà hắn thiên kiêu nhìn lấy Tô Mục bóng lưng thì là ánh mắt phức tạp cùng cực. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra hối hận, ta làm sao lại không có mắt, đắc tội hắn làm gì, miệng ta làm sao hèn như vậy a? Nói cái gì ngồi châm chọc, lúc trước ta làm sao lại không chiếu cố hắn một chút đâu. Tô Mục tiềm lực cùng tiền đồ, chỉ cần là có não tử người liền có thể nghĩ đến. Bọn họ rõ ràng là gần trong gang tấc, lại vẫn cứ bỏ lỡ loại cơ hội này, tất cả đều là hối hận lúc trước, đều quái Lữ Chấn Xuyên cái kia hỗn đản, hắn thả đều là một ít gì cầu thí, một đám thiên kiêu đem cừu hận giá trị toàn bộ chuyển rời đến Lữ Chấn Xuyên trên thân, muốn tìm hắn phỉ nhổ hai câu, đảo mắt lại phát hiện người cũng không thấy, hẳn là cùng La Trường Phong cùng một chỗ chạy, đừng nói trước những thứ này, đi, chúng ta trước đi xem một chút Tô Mục hắn khiêu chiến cấm kỵ bảng. Hôm nay thế nhưng là một cái chứng kiến kỳ tích thời gian, nhìn có thể hay không chứng kiến hai cái kỳ tích. Một đám thiên kiêu tràn đầy phấn khởi đuổi theo sát đi. Dì Diệu chúng cùng Tiết Chi Tĩnh liếc nhau, cũng vội vàng theo sau. Có thể câu thông chúng thần điện chỗ có thần minh, đúng là kinh động như gặp thiên nhân, nhưng thực lực đến tột cùng có bao nhiêu, vẫn là còn chờ quan sát. Hai người bọn họ ngược lại là nghĩ nhìn xem Tô Mục đến tột cùng có thể vọt tới một bước nào. Thần điện bên trong trong một góc khác, La Trường Phong cùng Lữ Chấn Xuyên nhìn lấy Tô Mục đi vào thiên kiêu thần điện, tâm lý đều cảm giác khó chịu. Chấn Xuyên, ngươi theo đi qua nhìn một chút. La Trường Phong trầm mặt nói. A, ta, Lữ Chấn Xuyên miệng mở rộng chỉ mình, xác định là không có nói sai lời nói. Để hắn đi, là chê hắn chết không đủ nhanh sao? Chẳng lẽ ta đi? La Trường Phong quát khẽ nói, căm tức nhìn Lữ Chấn Xuyên, đi xem hắn một chút có thể khiêu chiến đến bảng danh sách vị trí nào. Có tin tức thì lập tức nói cho ta. Trước tiên nói cho hắn biết, hắn tốt chạy trốn, đối mặt La Trường Phong uy hiếp, Lữ Chấn Xuyên không dám chống lại, đành phải cụp đuôi khúm núm đi qua thiên kiêu thần điện. Đến thần điện, hắn cũng chỉ dám đứng ở một bên. E sợ cho gây nên người khác chú ý. Tô công tử, khiêu chiến cấm kỵ bảng cần thiết phải chú ý ba cái điểm. Đường chấp sự đứng tại thần đài trước, một mặt nịnh nọt đối Tô Mục nói, hận không thể cười thành một đóa hoa. Đệ nhất, phàm là không có leo lên qua cấm kỵ bảng, chỉ có thể theo sau cùng một vị bắt đầu khiêu chiến, đồng thời so chiêu không thể vượt qua 10 cái hiệp. Quy tắc này là vì bảo trì cấm kỵ thiên kiêu uy nghiêm, không phải ai cũng có thể khiêu chiến, cũng không phải có thể không có tận cùng khiêu chiến. Thứ hai, khiêu chiến cấm kỵ bảng nhất định muốn lượng sức mà đi. Khiêu chiến cấm kỵ không thành công thì thành nhân, nhất định phải làm tốt trả giá đắt chuẩn bị, nói bóng gió thì là bất kể xảy ra chuyện gì, đều tự mình phụ trách. Thứ ba, có chút cấm kỵ thiên kiêu hội tự mình tiết chí khiêu chiến. Chỉ có vượt qua bọn họ tiết chí khiêu chiến, mới có thể khiêu chiến thành công. Đương nhiên, quy tắc này điều kiện tiên quyết là chính bọn hắn đến hoàn thành bố trí khiêu chiến. Còn có một số chi tiết, Đường chấp sự lần này nói là không rõ chi tiết, nên nói cùng không nên nói tất cả đều nói cho Tô Mục nghe. Chỉ muốn chiếm được Tô Mục hảo cảm. Tô công tử có thể nhớ kỹ. Tô Mục gật đầu, Đường chấp sự trên mặt lóe qua một vệt xấu hổ, nói, Tô công tử, trước đó nhiều có đắc tội, đều là tại hạ có mắt không trâu, còn mời đại nhân đại lượng, tha thứ tại hạ. Tô Mục không có trả lời, kẻ nịnh hót hắn thấy nhiều, Đường chấp sự chính mình nên được đến giáo huấn, hắn cũng lười tính toán, nhưng muốn lấy lòng hắn, cũng không có đơn giản như vậy. Cất bước đi đến trên bệ thần, các loại ánh sáng rơi thân thể thì theo trên bệ thần biến mất, đến một không gian khác. Đường chấp sự mau mở ra huyền bí kính, nhìn đến Tô Mục biến mất tại trên bệ thần, theo qua đến thiên kiêu thì không kịp chờ đợi mở miệng. Cái này lịch sử tính một khắc tuyệt, không thể bỏ qua. Đường chấp sự tự nhiên là biết điểm ấy, đều không dùng bọn họ nói, liền đem sớm liền chuẩn bị tốt huyền bí kính lấy ra. Đánh ra màn sáng hình chiếu, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, màn sáng bên trong, Tô Mục ở một cái thuần trắng không gian bên trong. Tại hắn trên không, là một cái kim sắc bảng danh sách, trên bảng danh sách tên cũng không nhiều. Chỉ là hơn 20 người, nhưng phía trên mỗi một cái tên, đều đại biểu cho cấm kỵ thiên kiêu, đại biểu cho Khánh Linh Đế Quốc thứ nhất yêu nghiệt thiên tài. Hắn muốn khiêu chiến Trần Văn Mới, Trần Văn Mới là gần nhất tấn thăng cấm kỵ thiên kiêu, tuy nhiên xếp tại chót bảng, nhưng một mực không có người có thể khiêu chiến thành công. Không biết hắn có thể sử dụng mấy chiêu đánh bại Trần Văn mới. Nhìn lấy cấm kỵ không gian bên trong Trần Văn mới bóng người xuất hiện, mọi người đầy mắt chờ mong, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng không thể bỏ lỡ một chi tiết. Đánh, nhìn đến Trần Văn mới ra tay, mọi người tâm nhấc lên, hô hấp không khỏi ngừng lại, khẩn trương cảm giác lên cao không ngừng, quang ảnh lóe lên, chúng người thần sắc cứng đờ, tiếp lấy thì tất cả đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Một chiêu, nhìn đến cấm kỵ trong không gian Trần Văn mới bóng người tán đi. Mọi người đồng tử rung mạnh, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Bọn họ có thể dự liệu được Tô Mục tất nhiên leo lên cấm kỵ bảng. Đánh bại Trần Văn mới tự nhiên không tính sự tình, có thể vạn vạn không nghĩ đến, Tô Mục thế mà chỉ dùng một chiêu thì đánh bại Trần Văn mới. Trần Văn mới yếu như vậy, cái này cho bọn hắn tạo thành một loại ảo giác, có phải hay không Trần Văn mới quá yếu mới có thể tại Tô Mục trước mặt liền một chiêu đều sống. Không qua, chương 1704, một chiêu trước, hắn cũng quá mạnh đi, mọi người nhìn chằm chằm màn sáng nuốt nước miếng, bọn họ đều hiểu, không phải Trần Văn tài quá yếu. Mà chính là Tô Mục quá mạnh, có thể thu hoạch được chỗ có thần minh thưởng thức người. Có thể yếu a, chỉ là mạnh quá vượt qua chúng ta đoán trước, cho dù là ba chiêu xử lý Trần Văn Tài, chúng ta đều có thể tiếp nhận một chút a. Mọi người lòng tràn đầy đắng chát lắc đầu, Đường Chấp Sự đều là đắng chát cười một tiếng, vui mừng điện chủ cho hắn cơ hội lần này, không phải vậy hắn xuống chàng tuyệt đối rất bi thảm. Tranh thủ thời gian cùng điện chủ nói một chút, chuyển tay lấy ra ngọc giản, truyền tin cho điện chủ, Tô Mục nghịch thiên thực lực, khẳng định có thể kinh động điện chủ. Để hắn tự mình đến quan sát, đồng thời lấy ra ngọc giản truyền tin còn có Lữ Chấn Xuyên. Chỉ thấy hắn truyền tin thời điểm tay đều đang run, La Trường Phong trong điện nơi hẻo lánh tay cầm ngọc giản, một mực tại lo lắng chờ đợi Lữ Chấn Xuyên tin tức. Nhìn đến ngọc giản lấp lóe ánh sáng nhạt, lập tức liền mở ra ngọc giản xem xét, cái gì? Một chiêu thì bại Trần Văn Tài. Nhìn đến truyền tin nội dung, La Trường Phong cả kinh cắn rơi đầu lưỡi, trên tay lắc một cái, ngọc giản kém chút rơi xuống. Hắn không cùng Trần Văn Tài so chiêu một chút. Nhưng Trần Văn Tài tại cấm kỵ thần điện khiêu chiến qua hắn hình chiếu. Trần Văn Tài cùng hắn hình chiếu sửng sốt qua 30 chiêu mới bại trận. Theo cái này, có thể thấy được Trần Văn Tài thực lực cường hãn bao nhiêu. Liền hắn cũng không thể một chiêu đánh bại Trần Văn Tài. Tô Mục lại làm đến, cái này chẳng phải là nói Tô Mục có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hắn. Nghĩ tới những thứ này, La Trường Phong liền không khỏi hô hấp dồn dập, khủng hoảng ở trong lòng cấp tốc lan tràn, cho ta truyền ảnh, vội vàng cho Lữ Chấn Xuyên truyền tin. Hắn cần muốn nhìn thấy Tô Mục khiêu chiến toàn bộ quá trình. Muốn là Tô Mục có thể đem hắn khiêu chiến thành công. Vậy hắn không nói hai lời, lập tức chạy trốn, nhưng đáy lòng của hắn là 10.000 cái không hy vọng Tô Mục khiêu chiến thành công. Hắn bắt đầu khiêu chiến, ngoạ tao, thiên kiêu thần điện bên trong, mọi người thấy Tô Mục bắt đầu khiêu chiến người thứ hai. Kết quả còn chưa nói ra người kia tên, chỉ thấy Tô Mục lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, trực tiếp liền đem đối phương cho diệt. Lại là một chiêu, quả thực biến thái a, quái vật. Hắn cũng là một đầu quái vật, mọi người triệt để bị hù dọa, đây cũng không phải là tại khiêu chiến thiên kiêu bảng hoặc ngút trời bảng, mà chính là cấm kỵ bảng a, nào có khiêu chiến cấm kỵ còn một chiêu giết chết, cái thứ ba, tổng không biết còn một chiêu chiến thắng a. Mọi người thở hổn hển nhìn chằm chằm màn sáng, muốn là vẫn là một chiêu chiến thắng, bọn họ thì nhìn không được, trái tim chịu không được cái kia kích thích. Bạch, ngay tại Tô Mục bắt đầu khiêu chiến người thứ ba lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại thiên kiêu thần điện. Mọi người đảo mắt xem xét, không khỏi cho bị sợ nhảy lên, điện chủ cái gì thời điểm đến, làm sao liền điện chủ đều cho kinh động, đến chúng thần điện là điện chủ chủ động đi, nhưng lần này tới người nào đều hiểu, là bị Tô Mục cho kinh động, uống, lại một chiêu cho diệt, cam, hắn còn là không phải người. Ánh mắt mọi người trở lại màn sáng phía trên, chỉ nhìn thấy cái thứ ba khiêu chiến đối thủ tiêu tán một màn. Trong nháy mắt minh bạch, Tô Mục lại là một chiêu chế địch, thật đúng là khủng bố a, điện chủ cũng là vì đó động dung, liên tiếp một chiêu chiến thắng, phần này thiên phú thật sự là khủng bố. T, La Trường Phong trong góc nhìn lấy Lữ Chấn Xuyên truyền tới hình ảnh, rung động đến trái tim cũng bắt đầu run rẩy, giờ phút này hắn đã có một loại muốn chạy trốn xúc động. Tĩnh tỷ, cái kế tiếp hắn thì muốn khiêu chiến ngươi. Thiên Kiêu thần điện bên trong chúng người thần sắc nhất động, ào ào quay đầu nhìn về phía Tiết Chi Tĩnh. Tiết Chi Tĩnh bài danh đếm ngược thứ tư, lập tức liền muốn bị Tô Mục khiêu chiến. Tiết Chi Tĩnh khó khăn nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm màn sáng tâm đã nhảy cổ họng, Tô Mục có thể hay không cũng một chiêu thì đánh bại nàng. Trước ba cuộc chiến đấu Tô Mục cho bọn hắn rung động thực sự quá lớn, đã cho nàng chế tạo lớn lao áp lực. Tĩnh muội, ngươi nhưng muốn so Trần Văn Tài bọn họ mạnh hơn một mảng lớn, không biết liền một chiêu đều chống đỡ không dưới. Gặp Tiết Chi Tĩnh áp lực lớn đến sắc mặt đều trắng bệch, dì Diệu chúng an ủi, lại giả thuyết ngươi vị đại mỹ nữ như vậy, hắn khẳng định là muốn cho chút mặt mũi. Tiết Chi Tĩnh cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu, tạm thời cho là loại an ủi a, nhưng nàng đáy lòng hay là hy vọng Tô Mục cho chút mặt mũi, liền xem như bại cũng để cho nàng tại ba chiêu về sau lại bại, không phải vậy nàng mặt mũi căn bản không nhịn được. Chi Tĩnh tỷ đi ra. Chi Tĩnh tỷ không. Hai tiếng kinh hô, Thiên Kiêu thần điện bên trong nháy mắt yên tĩnh. Tiết Chi Tĩnh khóe miệng vừa vung lên cười khổ, trực tiếp cứng ngắc, tiếp lấy thì một cái lảo đảo, thất hồn lạc phách không ngừng lùi lại. Thế mà liền nàng đều không phải là Tô Mục một chiêu chi địch. Ta cùng hắn chênh lệch thật to lớn đến tình trạng như thế sao? Một chiêu đánh bại nàng, để cho nàng cảm giác được thật sâu tuyệt vọng. Nàng biết nàng khẳng định cùng Tô Mục có không nhỏ chênh lệch, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chênh lệch có thể lớn đến như thế, làm người tuyệt vọng cấp độ. Diệu ca, hắn muốn bắt đầu khiêu chiến ngươi. Mọi người nhìn về phía Dì Diệu chúng, vốn muốn đi nâng Tiết Chi Tĩnh, Dì Diệu chúng thân thể lập tức cứng đờ, cứng ngắc mà xấu hổ ngẩng đầu nhìn màn sáng, đột nhiên có loại muốn khóc cảm giác. Đụng tới cái cấm kỵ yêu nghiệt, ai sẽ không có loại muốn khóc xúc động? Cho chút mặt mũi có tốt hay không? Dì Diệu chúng trong lòng cầu khẩn, muốn không phải hắn không có Tô Mục phương thức liên lạc, đều muốn truyền âm cho Tô Mục, để hắn giơ cao đánh khẽ. Diệu ca, bắt đầu. Nhìn đến hắn hình chiếu bắt đầu cùng Tô Mục tác chiến, Dì Diệu chúng tâm trong nháy mắt thì nhắc đến cổ họng, trong mắt lóe ra như vậy một chút chờ mong có thể tại Tô Mục trong tay chống qua hai chiêu. Hắn cũng không dám giống Tiết Chi Tĩnh như thế có lớn như vậy yêu cầu xa vời. Hắn chỉ cầu có thể tại Tô Mục trong tay chống qua hai chiêu, như thế đều có thể có chút mặt mũi, thì nhìn Tô Mục có nguyện ý hay không cho cơ hội này, để hắn bảo trì sau cùng cái kia một mất mặt một chút. Nhìn đến hắn hình chiếu tại Tô Mục nhất kích phía dưới nhanh lùi lại, Dì Diệu chúng thân thể lập tức căng cứng, trái tim nhỏ kém chút nhảy ra cổ họng. Chống đỡ, chống đỡ. Nhìn đến chính mình hình chiếu không có tiêu tán, Dì Diệu chúng lập tức thở phào, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Hắn đây coi như là vượt qua cửa ải khó, phía sau cùng Tử Bảo chủ có thể hay không nhiều chống đỡ một chiêu, đều chống qua một chiêu, Dì Diệu chúng bắt đầu có hy vọng xa vời, có thể hay không chống qua ba chiêu, nếu có thể, cái kia hắn mặt mũi thì đại, rốt cuộc Tiết Chi Tĩnh bọn họ thế nhưng là liền một chiêu đều sống không qua. Hắn lại có thể chống qua ba chiêu, mặt mũi có thể không lớn nha, có mất mặt, là so sánh mà đến, người khác đều thật mất mặt, thì hắn có, cái kia chính là vô cùng lớn mặt mũi, không đúng Diệu ca, người hình chiếu làm sao bất động. Mọi người cũng suy nghĩ gì Diệu chúng có phải hay không có thể chống qua ba chiêu. Có thể tiếp lấy bọn hắn thì phát hiện không hợp lý. Dì Diệu chúng phân thân hình chiếu làm sao không động đậy. Dì Diệu chúng sững sờ, nhíu mày chăm chú nhìn màn sáng, phát hiện hắn hình chiếu tại cấm kỵ trong không gian tựa như là ngốc liếc một chút. Hoàn toàn bất động, chuyện gì xảy ra? Đùng, trong lòng vừa dâng lên nghi hoặc, thì nhìn đến hắn phân thân hình chiếu tại cấm kỵ không gian bên trong cấp tốc nứt ra. Sau đó thì vỡ thành toái phiến, nát, cái này, Diệu ca vẫn là liền một chiêu đều không có chống qua. Mọi người nhìn chằm chằm màn sáng, nghẹn họng nhìn chân chối, liền gì Diệu chúng đều sống không qua một chiêu. Vậy kế tiếp La Trường Phong chỉ sợ cũng phải liền một chiêu đều sống không qua. Chương 1705, Tiểu Thông Minh. Giả, giả, giả, thần điện xó xỉnh bên trong La Trường Phong nhìn lấy trong ngọc giản truyền ảnh. Toàn thân đều giật lên đến, trực tiếp đem ngọc giản ném đi, kinh khủng co lại trong góc. Hắn đến bây giờ đều tin tưởng vững chắc Tô Mục là sử dụng thủ đoạn mới câu thông chỗ có thần minh. Cái này không chỉ là hắn một loại cố chấp, càng là một loại tâm lý an ủi. Chỉ ít hắn tốt tiếp nhận một số, có thể Tô Mục liên tiếp một chiêu chiến bại cấm kỵ thiên kiêu. Liền gì Diệu chúng đều là như thế, chân thật thực lực bày ở trước mặt, hắn lại tiếp nhận không đều chỉ có thể tiếp nhận. Ủng ục, liên tục nuốt nước miếng, nhìn lấy ném tới nơi xa ngọc giản, do dự một chút vẫn là run rẩy thân thể đi qua kiếm về. Chờ lấy Lữ Chấn Xuyên truyền ảnh, muốn là hắn đều nhịn không được một chiêu, vậy hắn lập tức chạy, tuyệt sẽ không chỉ hoãn trong chốc lát, bắt đầu khiêu chiến La Trường Phong. Thiên Kiêu thần điện bên trong, mọi người thấy màn sáng đã là một mặt chết lặng, La Trường Phong cùng Dì Diệu chúng thực lực không kém bao nhiêu. Chỉ sợ cũng là chống đỡ không đồng nhất chiêu, coi như chống qua một chiêu lại có thể thế nào, có thể chứng minh cái gì? Nhiều lắm là chứng minh ngang nhau dưới thực lực, La Trường Phong tại Tô Mục thủ hạ, chỉ là có thể có cái một lát thở dốc thời gian. Đùng, nhìn lấy la lớn lên phong phân thân hình chiếu tại Tô Mục thiết quyền phía dưới sụp đổ. Mọi người đã không có bao nhiêu cảm giác, kết cục này, không chút nào vượt quá bọn họ đoán trước. Lữ Chấn Xuyên nhìn lấy màn sáng, toàn thân đều đã run thành cái sàng. Hắn hiện tại chỉ có lòng tràn đầy hoảng sợ, liền hắn chỗ dựa đều bị Tô Mục cho triệt triệt để nghiền ép. Hắn trừ sợ hãi nào còn dám có hắn tâm tình, không tiếp tục cho La Trường Phong truyền ảnh, mà chính là vịn tường mau trốn, ở lại chỗ này nữa, chỉ có một con đường chết. La Trường Phong còn tại thần điện xó xỉnh bên trong lo lắng chờ đợi Lữ Chấn Xuyên truyền ảnh. Chờ rất lâu cũng không phát hiện có truyền ảnh tới, đem hắn gấp đến độ tựa như là trên lò lửa con kiến. Tại nguyên chỗ là bắt tâm cào phổi, Lữ Chấn Xuyên, nhìn đến Lữ Chấn Xuyên hai chân phát run đi tới, La Trường Phong sững sờ, ngay sau đó vội vàng tiến lên, quát hỏi, chuyện gì xảy ra, La ca, Lữ Chấn Xuyên một phát bắt được La Trường Phong bả vai tại miễn cưỡng đứng vững. Sắc mặt tái nhợt nói, chúng ta chạy mau đi, chạy, La Trường Phong hai mắt chừng một cái, kinh khủng mở miệng, ta cũng không có chống qua một chiêu. Lữ Chấn Xuyên gật gật đầu, La Trường Phong thân thể nặng rung động, hù đến đồng tử đều nhanh tán. La ca, chúng ta, Bạch, Lữ Chấn Xuyên mở miệng thúc giục La Trường Phong, lời còn chưa nói hết điểm mượn lực liền không có, một cái lảo đảo thì không nhìn thấy La Trường Phong bóng người. Lữ Chấn Xuyên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ly khai phương hướng. Cái này, nhanh như vậy, La ca chờ ta một chút a. Trước 10 người, Thiên Kiêu Thần Điện bên trong, chúng người trái tim đã là khó chịu cùng cực, theo cái thứ nhất bắt đầu, đến bây giờ hơn 10 cái cấm kỵ thiên kiêu, liền không có tại Tô Mục trước mặt chống qua một chiêu. Tất cả đều là một chiêu nghiền ép, nhìn đến bọn họ chỉ muốn tự sát tạ tội, tại Tô Mục trước mặt, bọn họ cảm giác mình sống sót đều là một loại tội, thì không xứng sống ở trên đời này. Trước 10 người không có cơ hội khiêu chiến, trước 10 người đều sẽ thiết trí các loại cửa ải khó. Xông qua bọn họ thiết trí cửa ải khó mới có tư cách khiêu chiến bọn họ. Mọi người hít sâu rất lâu mới thong thả lại sức, trước 10 người cấm kỵ thiên kiêu, vậy cũng là cấm kỵ bên trong Nhân Trung Long Phượng, nghĩ muốn khiêu chiến bọn họ có thể không dễ dàng như vậy. Nhất định phải xông qua bọn họ thiết trí cửa ải khó, mới có thể khiêu chiến đến bọn họ, bằng không liền cùng bọn hắn cứng đối cứng tư cách đều không có. Màn sáng bên trong, theo Tô Mục khiêu chiến trước 10 người, tràng cảnh lập tức phát sinh biến hóa, biến thành một cái cực hàn chi địa, nhiệt độ thấp để Tô Mục toàn thân đóng băng, tiếp lấy Tô Mục chung quanh thì xuất hiện 100 cái người áo đen. Thực lực tất cả đều cao hắn hai cái cảnh giới, đây chính là hạng 10 bố trí cửa ải khó, tại cực đoan trong hoàn cảnh, chiến thắng 100 cái tu vi vượt qua tự thân hai cái cảnh giới đối thủ. Xông qua, liền có thể cùng hạng 10 trực tiếp đối chiến, bằng không thì liền nhìn thấy hạng 10 tư cách đều không có. Oanh, oanh, Tô Mục thân thể phía trên khí tức chấn động, trực tiếp đem trên thân băng khối chấn vỡ, mọi người thấy sững sờ, ngay sau đó trừng mắt kinh hô, hắn đột phá cảnh giới, còn liên tục đột phá hai lần, giờ phút này bọn họ mới bỗng nhiên nhớ tới. Tô Mục từng thu được thần tứ khen thưởng, hiện tại thế mà dùng, hắn làm sao tiêu hóa nhanh như vậy? Không đúng, hắn tại lợi dụng sơ hở. Mọi người vừa kinh ngạc Tô Mục tiêu hóa tốc độ, đổi lại hắn cấm kỵ thiên kiêu tiêu hóa tối thiểu nửa tháng lên. Tiếp lấy liền phát hiện đây không phải bọn họ cái kia chú ý trọng điểm. Trọng điểm là Tô Mục hai lần sau khi đột phá thực lực đã đi tới 3 chuyển đại đan nguyên. Hiện tại Tô Mục cùng cái kia 100 cái người áo đen bằng nhau, tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, cấm kỵ thiên kiêu cũng là vô địch, cái này thời điểm đột phá tuyển quá tốt. Thông qua cửa ải khó khăn này nhẹ nhõm mấy lần, nhưng loại này lợi dụng sơ hở trò xiếc, để bọn hắn có chút khinh thường, cấm kỵ thiên kiêu thì cần phải có cấm kỵ thiên kiêu phong phạm, mà không phải đùa nghịch loại này tiểu thủ đoạn, làm như vậy liền xem như thông qua cửa ải khó, chung quy là bị coi thường, ném dư luận, đương nhiên, bọn họ không có tư cách nghi vấn cái gì, rốt cuộc bọn họ làm không được lâm thời đột phá hai cái cảnh giới, cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhìn lấy Tô Mục lấy chỗ tốt. Khiêu chiến cấm kỵ bảng, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì tiểu thông minh. Điện chủ hừ lạnh nói, mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, chẳng lẽ muốn dồn dừng Tô Mục, hoặc là trừng phạt hắn? Cấm kỵ thần điện từ trước tới nay yêu nghiệt nhất cấm kỵ thiên kiêu, người sẽ cam lòng trừng phạt hắn, ngăn lại hắn? Điện chủ đương nhiên sẽ không đi trừng phạt Tô Mục, càng sẽ không đi ngăn lại, bởi vì không dùng hắn động thủ, cấm kỵ bảng liền sẽ tự mình điều chỉnh, mặc kệ Tô Mục tăng lên tới cảnh giới gì, hắn đối thủ đều sẽ cao hơn hắn hai cái cảnh giới. Mọi người ánh mắt chừng một cái, còn có thể như vậy, thật đúng là tất cả đều tăng lên hai cái cảnh giới, đáng tiếc a, thì kém một chút liền để hắn đạt được. Mọi người cười lạnh lắc đầu, tiểu thông minh cuối cùng chỉ là tiểu thông minh, vẫn như cũ là ngăn cản không nổi cấm kỵ thần điện cường đại quy tắc. Nhìn đến hắn muốn dừng bước tại 10 vị trí đầu, thứ 10 cùng thứ 11 mặc dù chỉ là kém một cái thứ tự, nhưng thực lực sai biệt có thể là phi thường lớn, hắn hẳn là không có lực lượng chiến thắng hạng 10, sẽ không phải hắn trước đó một mực vận dụng là bí thuật a. Mọi người nghe vậy trong lòng nhất động, bừng tỉnh đại ngộ ngang đầu. Còn thật có khả năng, cấm kỵ thiên kiêu coi như chênh lệch lớn, cũng quả quyết làm không được toàn bộ một chiêu chế địch. Hắn hẳn là sử dụng bí thuật, thiên đế thần tứ làm sao có khả năng không dùng, hắn trước đó khẳng định là một mực tại sử dụng thiên đế bí thuật. Tòa này cấm kỵ thần điện từ trước tới nay, còn chỉ có Tô Mục một người thu hoạch được thiên đế bí thuật. Bọn họ coi như không nhìn thấy sử dụng bí thuật dấu vết, cũng đơn thuần bình thường, thậm chí chạy thoát quy tắc giám thị cũng hoàn toàn có khả năng. May mắn hắn sau cùng đùa nghịch tiểu thông minh bị quy tắc phát hiện. Làm chúng ta sợ lâu như vậy, hắn có tất yếu làm như thế, hắn đã là đủ mạnh, còn làm thấp như vậy kém sự tình, sẽ chỉ làm người xem thường hắn. Mọi người không cam lòng lại không hiểu, trở thành cấm kỵ thiên kiêu rõ ràng cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Còn làm như thế, tương đương ngu xuẩn, làm bọn hắn phát hiện không? Buồn cười, chương 1706, cửa ải khó một phút. Điện chủ nhìn lấy Tô Mục cũng là thất vọng lắc đầu. Vốn là thiên tài, cần gì còn đùa nghịch những thứ này tiểu thông minh đây? Sẽ chỉ là ném chính mình mặt mũi. Bây giờ nhìn hắn làm sao qua cửa ải khó khăn này. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đối Tô Mục có khinh thị cùng xem thường, đều muốn nhìn một trận chuyện cười. nhìn đến cấm kỵ trong không gian cái kia 100 cái người áo đen nhào về phía Tô Mục, đều chờ đợi Tô Mục bị thua cục diện. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ dám mặt sau chế giễu, ở trước mặt bọn họ liền cùng Tô Mục do tư cách đều không có. Chớ nói chi là hắn, rầm rập, đao kiếm âm thanh bị tiếng vang oanh minh triệt để che giấu. 100 cái năm chuyển đại đan nguyên chiến đấu, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại, muốn không phải tại cấm kỵ không gian bên trong, trừ điện chủ cùng đường chấp sự bên ngoài, bọn họ tất cả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Tại các loại năng lượng oanh tạc phía dưới, mọi người căn bản không nhìn thấy bên trong cụ thể chiến đấu tình hình, chỉ có thể nhìn thấy hỗn chiến một mảnh, rầm rập, tuy nhiên không nhìn thấy cụ thể tình huống chiến đấu, nhưng duy trì liên tục không ngừng chiến đấu vẫn là để mọi người dần dần động dung. Sau đó thì tất cả đều sắc mặt thay đổi, hắn có thể chống đỡ lâu như vậy? Trong mắt mọi người hiện lên không thể tin, bọn họ vẫn cho là Tô Mục lợi dụng sơ hở thất bại. Thất bại cực kỳ thảm, không nghĩ tới có thể chống đỡ lâu như vậy, dù là chỉ là chống đỡ, cũng đủ để chứng minh Tô Mục thực lực nghịch thiên. Cam Phong Phú thiết trí là bao nhiêu thời gian tới? Tựa như là một phút, Tô Mục khiêu chiến hạng 10 thì làm Cam Phong Phú, mà Cam Phong Phú thiết trí cửa ải khó cũng không phải là muốn giết sạch 100 cao tại tự thân hai cái. Cảnh giới người áo đen, mà chính là chỉ phải sống không chết là được, chống qua một phút liền có thể nhìn thấy Cam Phong Phú. Cùng hắn phân thân hình chiếu nhất chiến, nhưng 100 cái vượt qua hai cái cảnh giới đối thủ. Độ khó khăn cùng áp lực có thể nói là lớn đến vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đừng nói chống qua một phút, tùy tiện kéo bọn hắn một cái đi, lập tức liền sẽ chết không có chỗ chôn. Coi như cấm kỵ thiên kiêu mạnh hơn, muốn chống qua một phút, cái kia cũng không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Có thể cái này rất khó, cửa ải khó, Cam Phong Phú chính mình thế nhưng là chịu đựng được, bọn họ chỉ có thể dần dần làm rõ ràng một chút. Bọn họ cùng cấm kỵ thiên kiêu chênh lệch, giống như rãnh trời. Hắn có cái này thực lực, vì cái gì còn muốn đùa nghịch những cái kia tiểu thông minh? Nhìn đến Tô Mục còn có thể chống đỡ 100 cái người áo đen cường công, mọi người bắt đầu có chút không hiểu, mạnh như vậy thực lực, có cần phải đùa nghịch loại kia tiểu thông minh? Dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn toàn không có cái kia tất yếu, hẳn là muốn bớt chút khí lực đi. Trong lòng mọi người thầm nói, thiên tài chung quy là có chút bệnh vặt, không có người như vậy hoàn mỹ, không hoàn mỹ mới là có máu có thịt thiên tài. Giờ phút này, đã không có người đi tính toán Tô Mục trước đó đùa nghịch tiểu thông minh. Rầm rập, chiến đấu động tĩnh bắt đầu biến nhỏ một chút, chúng người thần sắc nhất động, bắt đầu tính toán thời gian, mới đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, cách kết thúc còn rất xa, tính toán rõ ràng thời gian, mọi người nghi hoặc nhìn chằm chằm màn sáng, cách kết thúc còn kém xa như vậy, làm sao chiến đấu liền bắt đầu có kết thúc dấu hiệu? Chẳng lẽ là Cam Phong Phú thiết trí một cái khác tiêu chuẩn? Chẳng lẽ là Tô Mục thông qua một cái khác tiêu chuẩn, thu hoạch được Cam Phong Phú tán thành, có thể sớm cùng hắn chiến đấu? Nghĩ đến cái này khả năng, chúng người thần sắc biến đến khó khăn, Tô Mục yêu nghiệt, giống như lại vượt qua bọn họ tưởng tượng. Không, không đúng, người ít, ngọa tào, người thiếu một nửa, tê, theo màn sáng bên trong chiến đấu quang mang cùng khói bụi yếu bớt. Mọi người thấy rõ bên trong tình huống, nhìn đến người áo đen số lượng thiếu một nửa, cả kinh tại chỗ nhảy lên, điên cuồng hít vào khí lạnh. Không phải Tô Mục thông qua một cái khác quy tắc, mà chính là cứ thế mà giết một nửa người. Nương a, cái này đến cùng là cái gì quái vật a? Ta giọt thân nương a. Muốn là ta nhớ không lầm lời nói, Cam Phong Phú chính mình cũng chỉ là chống qua hơn một phút à. Cam Phong Phú chính mình bố trí cửa ải khó đều chỉ có thể chống đỡ lâu như vậy. Tô Mục lại muốn giết xuyên, Cam Phong Phú cũng là bị triệt triệt để nghiền ép. Mà như thế nhắm mắt, người áo đen số lượng lại thiếu 10 cái. Ủng ụp, mọi người thấy, khó khăn nuốt nước miếng, đã hoàn toàn nói không ra lời. Rất nhanh, người áo đen số lượng xuống lần nữa hàng 10 cái, chỉ chốc lát, lại bị Tô Mục xử lý 10 cái. Nhìn lấy màn sáng bên trong người áo đen một người đều không thừa. Mọi người toàn thân nặng rung động, chỉ cần run rẩy mới có thể biểu đạt bọn họ giờ phút này rung động. Qua, đi qua bao lâu, điện chủ hít sâu một hơi mở miệng, nhưng hắn cái kia phát run thanh âm, đã bán hắn nội tâm. Ủng ụp, đường chấp sự hung hăng nuốt nước miếng, mới hơi chút hoàn hồn tính toán thời gian, mới nửa khắc đồng hồ, nghe đến ba chữ này, tất cả mọi người cổ họng đều tại căng lên, giờ phút này bọn họ đã không có mảy may biện pháp tới áp chế chính mình rung động. Qua lâu, bọn họ nhìn đến màn sáng bên trong kỳ quái một màn, mới chậm rãi hoàn hồn. Cam Phong Phú đâu, làm sao không ra? Tô Mục đều đã thông qua cửa ải khó, Cam Phong Phú phân thân hình chiếu lại chậm chạp không ra. Tình huống này hiển nhiên không bình thường, thì liền điện chủ đều nho nhỏ nghi hoặc một chút, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không là thông qua cửa ải khó, mà chính là đánh vỡ cửa ải khó. Cam Phong Phú đã không có tư cách cùng hắn nhất chiến, tự nhiên là không cần thiết đi ra tự lấy nhục. Điện chủ nói xong, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Tình huống này cho dù là Cam Phong Phú bản thân đến cũng hội mộng đi. Dạng này a, mọi người mờ mịt gật đầu, sau đó chỉ lắc đầu nở nụ cười khổ. Cấm kỵ yêu nghiệt cũng là không đi đường thường a, đều dọa đến bảng trên thiên kiêu không dám ra tới khiêu chiến. Điện chủ, hắn cái này thực lực, tối thiểu là đệ nhất a. Mọi người nhìn về phía điện chủ, lấy Tô Mục thực lực một cái nữa cái khiêu chiến không có gì ý nghĩa. cũng là tại trì hoãn mọi người thực lực, chẳng bằng để hắn trực tiếp khiêu chiến hạng nhất. Đến điểm kích thích, điện chủ ánh mắt nhất động, nhìn ra bọn họ ý đồ, trong lòng của hắn cũng mười phần mong đợi Tô Mục cùng hạng nhất nhất chiến. Hướng Đường Chấp Sự gật đầu ra hiệu, Đường Chấp Sự lập tức thì cùng đánh máu gà một dạng, kích động thao tác bảng danh sách, cấm kỵ trong không gian, Tô Mục còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy cấm kỵ trên bảng danh sách hạng nhất tên sáng lên, một cái phân thân hình chiếu thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Điện chủ nhìn đến nhíu mày nhìn về phía Đường Chấp Sự. Đường Chấp Sự cười nói, điện chủ, ta nhìn hắn thông qua cửa ải khó quá phiền phức, ý nghĩa cũng không lớn, còn lãng phí thời gian, chẳng bằng để hắn trực tiếp cùng Ngũ Lập Tân nhất chiến. Lấy Tô Mục thực lực, tuyệt đối có tư cách cùng Ngũ Lập Tân nhất chiến, căn bản không cần đến lại thông qua cái gọi là cửa ải khó a. Điện chủ trầm ngâm một chút, hơi hơi gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Đường Chấp Sự nụ cười càng nhiều, lập tức quay đầu chờ mong nhìn về phía màn sáng. Ngũ Lập Tân chiếm cứ cấm kỵ bảng đệ nhất rất nhiều năm, không biết lần này Tô Mục có thể hay không dung chuyển vị trí hắn. Muốn là hắn có thể đem Ngũ Lập Tân kéo xuống, cái kia Khánh Linh Đế Quốc thì thật muốn cải thiên hoán nhật. Mọi người đã triệt để tán thành Tô Mục thực lực, rất nhiều một loại e sợ cho thiên hạ không loạn sức lực. Thậm chí đã bắt đầu liên tưởng Ngũ Lập Tân biết được bị Tô Mục kéo xuống ngựa thời điểm hội là dạng gì biểu lộ, khẳng định sẽ rất đặc sắc đi. Chương 1707, thực chí danh quy. Thực lực không tầm thường. Tô Mục nhìn lấy đối diện Ngũ Lập Tân, cảm nhận được không nhỏ áp lực, hạng nhất sau hạng 10 đến áp bách cảm giác, thế nhưng là mạnh hơn nhiều, đương nhiên, cũng vẻn vẹn chỉ là áp lực. Keng, chuyển tay đem Xích Huyền kiếm rút ra, ba kiếm đều xuất hiện, đồng thời lục mạch toàn bộ khai hỏa. Mọi người thấy cảnh này, lại là giật mình, theo dõi hắn ba thanh kiếm líu lưỡi, vừa mới lại còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Trước đó một mực là hai thanh kiếm, bây giờ lại dùng ra ba thanh kiếm, ai cũng có thể nhìn ra, cái kia căn bản cũng không phải là Tô Mục toàn bộ thực lực. Rất nhanh, mọi người liền càng thêm hưng phấn lên, đều làm cho Tô Mục xuất toàn lực, trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Ngũ Lập Tân thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy ngũ sinh mệnh phủ, đồng thời mỗi cái mệnh phủ phẩm giai đều đạt tới tôn cấp. Cũng không biết Tô Mục là mấy cái sinh mệnh phủ phẩm giai là cao bao nhiêu. Nghĩ đến Ngũ Lập Tân tư chất nghịch thiên, trong lòng mọi người nhất động, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Ban Quan Bân. Trong bọn họ thì Ban Quan Bân cùng Tô Mục quan hệ tốt nhất, hẳn là biết được Tô Mục thiên phú đi. Ban Quan Bân một mực nhìn chằm chằm màn sáng, cảm nhận được ánh mắt mọi người, nhìn trái phải một mặt mộng, không nhìn Tô Mục toàn đều nhìn hắn làm gì. Ban Quan Bân, Tô Mục là cái gì thiên phú, ngươi hẳn phải biết a. Một thiên kiêu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ban Quan Bân hỏi. Ban Quan Bân sững sờ, làm sao đột nhiên quan tâm tới Tô Mục thiên phú, trầm mặc một hồi, thì ưỡn ngực giải đáp, Tô Mục lần này tới chính là vì đánh ra danh tiếng, liền nên để những người này nhận thức đến Tô Mục lợi hại. Tô Mục thiên phú ta đương nhiên biết. Nói ra cũng không sợ hoảng sợ chết các ngươi, ta nhìn tận mắt hắn đột phá, Ngũ Lập Tân ngũ sinh mệnh phủ tính là gì, hắn nhưng là lục sinh mệnh phủ. Lục sinh mệnh phủ, quả nhiên, mọi người chỉ là nho nhỏ kinh ngạc, rốt cuộc bọn họ sớm có ngờ tới, tại bọn họ trong dự liệu Tô Mục tối thiểu là ngũ sinh mệnh phủ. Cái kia mệnh phủ phẩm giai đâu, mọi người không kịp chờ đợi hỏi ra lớn nhất muốn biết rõ đáp án. Mệnh phủ phẩm giai tối thiểu là siêu phàm mệnh phủ trở lên a. Mệnh phủ, Ban Quan Bân trầm ngâm xuống tới, chậm chạp không mở miệng. Để tất cả mọi người lòng nóng như lửa đốt lên, mau nói a, cố ý treo bọn họ khẩu vị làm gì? Còn thật không phải Ban Quan Bân treo bọn họ khẩu vị, mà chính là hắn căn bản cũng không biết Tô Mục mệnh phủ phẩm giai là cái gì. Nhưng hắn muốn vì Tô Mục tạo thế, liền muốn giúp Tô Mục biên soạn một cái chẳng phải không hợp thói thường nhưng dọa người phẩm giai. Mau nói a, ngươi thật sự là gấp chết người, khác treo chúng ta khẩu vị, mau nói, thì liền điện chủ đều gấp, một bên nhìn chằm chằm màn sáng, một bên thúc giục Ban Quan Bân, tôn cấp thượng phẩm. Ban Quan Bân quét mọi người liếc một chút, lấy dũng khí biên một cái không quá bất hợp lý phẩm giai. Tôn cấp thượng phẩm, trong lòng mọi người hung hăng chấn động, rung động lại lần nữa phủ đầy cả khuôn mặt. Ngũ Lập Tân tôn cấp mệnh phủ, thế nhưng là chỉ miễn cưỡng đến hạ phẩm, cách thượng phẩm kém trọn vẹn hai phẩm giai. Tô Mục không chỉ có tại về số lượng vượt qua Ngũ Lập Tân, mệnh phủ phẩm giai càng là trực tiếp nghiền ép. Cái kia Tô Mục phần thắng rất lớn a. Hắn tiềm lực cùng thiên phú, thật sự là cao đến làm cho người giận sôi a. Khó trách hắn tiến ma quật đều không nhận ảnh hưởng chút nào. Quá thiên tài, quá tỉnh táo, mọi người cảm thán nhìn về phía màn sáng, rất nhanh liền bị Tô Mục cùng Ngũ Lập Tân chiến đấu hấp dẫn lấy. Điện chủ đều nhìn có tư có vị, trong mắt hắn Tô Mục cùng Ngũ Lập Tân tu vi đều quá yếu. Nhưng toàn bộ địa cương tối cao cấp thiên kiêu chiến đấu, cũng sẽ không bởi vì tu vi yếu một chút mà mất đi đặc sắc độ. 10 cái hiệp, hai cái đều là cọng rơm cứng a, mọi người cảm thán, trong lòng thất kinh đồng thời. Cảm thán rốt cục có thể nhìn đến một trận bình thường chiến đấu. Tô Mục ngay từ đầu loại kia nghiền ép, tuy nhiên trùng kích cảm giác mãnh liệt, nhưng chung quy là không kịp dạng này chiến đấu đến đặc sắc thú vị. 15 cái hội hợp, thật sự là đánh có đến có hồi a. Mọi người hoàn toàn đắm chìm trong hai người trong chiến đấu. Trận chiến đấu này không chỉ là đặc sắc, cũng là bọn hắn quan sát học tập cơ hội thật tốt. A, Ngũ Lập Tân hắn còn có thể sử dụng thủ đoạn. Nhìn đến Ngũ Lập Tân bóp ra đặc biệt thủ thế, cùng với thân thể bên trên tản mát ra kiểu khác hào quang, mọi người toàn đều hiểu hắn là tại sử dụng thủ đoạn. Cái này đổi mới bọn họ đối cấm kỵ bảng nhận biết. Chỉ là một cái phân thân hình chiếu, còn có thể sử dụng thủ đoạn, đây là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Cấm kỵ bảng, không cấm thủ đoạn, điện chủ làm ra giải thích, mọi người khóe miệng kéo một cái, nhưng cũng đều yên lặng tiếp nhận. Thủ đoạn cũng là thực lực một loại, nhưng trên bảng danh sách còn có thể cho phép sử dụng thủ đoạn. Chỉ có thể nói cấm kỵ thần điện đối với cấm kỵ thiên kiêu quá mức tha thứ. Tô Mục cũng sử dụng thủ đoạn, nhìn đến Tô Mục thân thể phía trước ngũ sắc linh lực quấn quýt nhau xoay tròn. Mọi người liếc một chút thì nhận ra là thủ đoạn, trong mắt hiện lên hưng phấn, vậy có phải hay không cũng là thiên đế cho bí thuật? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể nhìn đến thiên đế bí thuật. Không biết thiên đế bí thuật hội mạnh bao nhiêu, Ngũ Lập Tân cũng thật là khờ, không sử dụng thủ đoạn còn có thể nhiều theo hắn qua mấy chiêu. Sử dụng thủ đoạn chỉ sợ chỉ có bị nghiền ép phần. Cấm kỵ thần điện từ đầu đến cuối, đều chỉ có Tô Mục một người từng thu được thiên đế thần tứ. Ngũ Lập Tân tối cao đều chỉ lấy được thánh cảnh thần tứ. Đoạt được thủ đoạn, hoàn toàn không có cách nào cùng Tô Mục so. Sử dụng thủ đoạn kết cục, hoàn toàn có thể đoán trước. Ầm ầm, Tô Mục cùng Ngũ Lập thủ đoạn mới trên không trung va chạm. Năng lượng cường đại va chạm đi ra quang mang tràn ngập toàn bộ màn sáng. Mọi người dù là đem ánh mắt tĩnh đến lớn nhất đều không thể nhìn đến bên trong tình huống. Không có nghe được đến tiếp sau động tĩnh, dù là màn sáng vẫn như cũ chướng mắt, trong lòng bọn họ cũng đã biết, thắng bại đã phân ra, chờ lấy quang mang liễm dưới. Mọi người nhìn chằm chằm màn sáng, đều hít một hơi thật sâu. Tô Mục, thắng, từ giờ trở đi, Tô Mục cũng là cấm kỵ đệ nhất. Cấm kỵ đệ nhất, thực chí danh quy, cái này địa cương muốn triệt để thời tiết thay đổi. Thiên đế bí thuật cường đại, không người dám nghi vấn. Chúng người tâm lý năng lực chịu đựng cũng bị Tô Mục bồi dưỡng rất cao. Trừ phải có rung động tâm tình bên ngoài, bọn họ cũng chỉ còn lại có phức tạp tâm tình. Cấm kỵ thần điện bảng nhất đột nhiên đổi người, ảnh hưởng tuyệt không chỉ là Khánh Linh đế quốc một phương này. Toàn bộ địa cương đều sẽ lớn thụ ảnh hưởng, toàn bộ địa cương đều sẽ bởi vì Tô Mục, xôi trào, chúng ta chứng kiến một cái lịch sử. Điện chủ nhìn chằm chằm màn sáng chi bên trong Tô Mục, cũng không khỏi cảm thán, hắn biên nhân, mạnh quá nhiều, An Nhân lúc trước đến chỗ này cương, là leo lên cấm kỵ bảng, nhưng ở trên bảng danh sách vị trí, muốn so Tô Mục quá thấp, liền 10 vị trí đầu đều không có tiến. Hãy nghe cho ta, điện chủ thần sắc nghiêm lại, nghiêm khắc nhìn lấy mọi người, chuyện hôm nay, ai cũng không cho phép truyền ra. Tô Mục hôm nay sáng tạo lịch sử, vang dội cổ kim, một khi truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người để mắt tới Tô Mục. Hắn thân là điện chủ, có nghĩa vụ bảo hộ Tô Mục an nguy, mọi người khóe miệng yên lặng co lại, kinh thiên động địa như vậy sự tình, bọn họ im miệng có làm được cái gì, cái kia truyền đi vẫn là hội truyền đi, cấm kỵ thiên kiêu sự tình tạm thời không dùng giấu giếm. Điện chủ tự nhiên là biết điểm ấy, bổ sung một câu, hắn làm như thế, chỉ là cho Tô Mục giảm sóc thời gian, để hắn có thời gian làm chuẩn bị. Ứng đối lúc nào cũng có thể đứng trước nguy cơ. Chương 1708, Thiên Cương cấm kỵ. Mọi người yên lặng bĩu môi, có khác nhau rất lớn sao? Trầm tư về sau, bọn họ phát hiện, khác nhau thật đúng là rất lớn, đột nhiên toát ra một cái cấm kỵ thiên kiêu cùng cấm kỵ yêu nghiệt. Có thể là hoàn toàn khác biệt khái niệm, mới cấm kỵ thiên kiêu làm cho Khánh Linh đế quốc hưng phấn. Hắn thế lực tiện diễm, nhưng một cái mới cấm kỵ yêu nghiệt, nhưng chính là hội để toàn bộ địa cương run rẩy. Loại này khác nhau, để toàn bộ cấm kỵ thần điện đều muốn tranh thủ thời gian làm tốt kế sách ứng đối. Mọi người lặng lẽ, bọn họ chỉ có thể tận lực giữ bí mật, nhưng giấy trung quy là không gánh nổi lửa, Tô Mục sự tình chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ truyền đi. Điện chủ thật trong lòng cũng minh bạch điểm ấy, nhưng hắn chỉ có thể làm được có thể giữ bí mật một hồi thì giữ bí mật một hồi. Chí ít cho mình, cho Tô Mục một chút thời gian chuẩn bị, cấm kỵ bảng cho hắn khen thưởng. Nhìn đến màn sáng chi bên trong Tô Mục tiếp nhận ánh sáng tẩy lễ, mọi người tràn đầy hâm mộ. Mỗi cái lần thứ nhất leo lên cấm kỵ bảng người đều sẽ nhận được bảng danh sách khen thưởng. Tô Mục vẫn là vọt thẳng đến đệ nhất, khen thưởng tuyệt đối phong phú đến bọn họ khó có thể tưởng tượng. Điện chủ ánh mắt chớp động, hắn không phải cấm kỵ thiên kiêu, cấm kỵ bảng bất kỳ một cái nào khen thưởng hắn đều không có trải nghiệm qua. Chớ nói chi là đệ nhất, trong lòng hâm mộ là làm sao đều ẩn giấu không được. Điện chủ, cấm kỵ bảng khen thưởng, có hay không có thể tăng cường tư chất? Một cái thiên kiêu nhịn không được hâm mộ mở miệng, điện chủ khẳng định gật đầu. Cái này khiến một đám thiên kiêu trong đầu đều cảm giác khó chịu. Đây không phải để cường giả mạnh hơn, người yếu yếu hơn nha. Ai, quá không công bằng, chênh lệch vốn là lớn, hiện tại càng là tám đời đều truy không kịp. Chúng thiên kiêu trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có không phục. Muốn là cũng cho bọn hắn đồng dạng đãi ngộ, bọn họ có lẽ cũng có trở thành cấm kỵ thiên kiêu ngày ấy. Khoảng cách cấm kỵ trên bảng những cái kia thiên kiêu tuyệt đối sẽ không quá xa. Thậm chí còn có vượt qua hy vọng. Điện chủ ánh mắt quét qua, trong lòng biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, sầm mặt lại, hắn không thích nhất cũng là nói như rồng leo, làm như mèo mửa người. Không phục, các ngươi có tư cách gì không phục? Các ngươi không phục lắm, nào có không phục, điện chủ ngươi hiểu lầm, chúng ta nào dám có không phục a, chúng ta chịu phục vô cùng. Nhìn lấy chúng thiên kiêu hì hục âm dương quái khí, điện chủ cười nhạt một chút, không phục hai chữ đều viết lên mặt, còn theo hắn ở chỗ này mạnh miệng, người khác liền không nói, liền nói Tô Mục, vì để những thứ này thiên kiêu chịu phục, điện chủ liền trực tiếp cầm Tô Mục làm ví dụ, hắn là theo Hoàng Cương tới, Hoàng Cương điều kiện gì, các ngươi đều rõ ràng a. Mọi người trầm mặc xuống, Hoàng Cương bọn họ chưa từng đi, nhưng dùng đầu gối suy nghĩ một chút đều thì có thể biết là điều kiện gì. So với địa cương điều kiện, tuyệt đối là kém cách xa vạn dặm đều còn không chỉ. Hắn cái kia loại thiên kiêu, đều bằng vào một người đi tới đất cương, các ngươi có thể làm sao? So với điều kiện, hắn chỉ sợ đoạn đường này sử dụng đến tư nguyên đều không kịp các ngươi một thành. Đến tại thiên phú càng là không nói dùng, các ngươi nắm giữ như vậy hậu đãi điều kiện, đang ngưng tụ mệnh cung, tái tạo mệnh phủ thời điểm, cũng không thể vượt qua Tô Mục. Các ngươi còn không phục, các ngươi cần phải cảm thấy xấu hổ. Hắn một đường lên đến gian nan hiểm trở, đổi lại các ngươi những thứ này nuông chiều từ bé thiếu gia tiểu thư, chỉ sợ sớm đã chết đến 10.000 lần. Điện chủ lời nói đem chúng thiên kiêu mắng là thương tích đầy mình, để bọn hắn xấu hổ khó làm, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, cho dù là ban quan bân cũng là như thế. Điện chủ, ngươi đừng nói, một cái thiên kiêu nhịn không được mở miệng, lại nói đi xuống, hắn đều muốn cảm thấy liền sống trên cõi đời này đều là tội. Người ta có thể trở thành cấm kỵ thiên kiêu, một đường lên trải qua nhiều ít gian khổ, ăn bao nhiêu khổ mới đi cho tới hôm nay một bước này. Cấm kỵ bảng khen thưởng làm sao? Đó là bọn họ nên được. Mọi người ngũ vị tạp trần, yên lặng gật đầu, điện chủ quét bọn họ liếc một chút, nhìn đến thần đài ánh sáng lóa mắt, trên mặt lập tức vung lên nụ cười. Tô Mục, thu hoạch như thế nào? Nhìn đến Tô Mục theo trên bệ thần đi xuống, điện chủ cái thứ nhất nghênh đón, nhiệt tình hỏi, trước đó Tô Mục thì có thể thu được chỗ có thần minh tán thành. Hiện tại tư chất sẽ chỉ là càng thêm biến thái. Vẫn được. Tô Mục nhún vai nói, điện chủ nụ cười trên mặt cứng đờ, lại là vẫn được, có thể hay không đừng cứ mãi một bộ không thèm để ý thái độ. Có thể hay không suy tính một chút bọn họ cảm thụ. Vẫn được, là có ý gì? Điện chủ xấu hổ hỏi ra lời, hắn đường đường điện chủ, ở hậu bối trước mặt như thế hèn mọn, thật có chút không nhịn được mặt, linh hồn tăng trưởng chút. Tô Mục trả lời, vẫn là cùng lên một lần một dạng, chủ yếu là tăng cường linh hồn, hắn thể chất không cần đến tăng cường tác dụng cũng không lớn. Trên linh hồn tăng cường đối với hắn trợ giúp mới là lớn nhất. Hắn thật hài lòng, điện chủ lại không hài lòng, cũng chỉ tăng cường linh hồn. Tô Mục gật đầu, điện chủ tiếc hận thở dài, quả nhiên vẫn là không được a. Tô Mục thấy thế trong lòng hơi động, không được, cái gì không được? Tô Mục, ngày khác đi thiên cương, nhất định muốn tiếp tục trở thành cấm kỵ thiên kiêu. Điện chủ đưa tay vỗ Tô Mục bả vai, lời nói thâm thía nói, ở trên trời cương, đến cấm kỵ khen thưởng, có thể thành hậu thiên thể chất. Hậu thiên thể chất, lời này vừa nói ra, toàn bộ thiên kiêu thần điện trong nháy mắt sôi trào lên. Trở thành cấm kỵ thiên kiêu, còn có thể có tốt đẹp như vậy chỗ? Ta giọt nương a, ngày đó cương chẳng phải là thể chất hoành hành, hậu thiên thể chất, nhưng là muốn thiên nhân cảnh mới có thể thành tựu, ở trên trời cương, đan nguyên cảnh phía dưới đều có thể thành. Mọi người nhìn trời cương cấm kỵ thần điện đãi ngộ, hâm mộ đến nổ tung, thậm chí hận không thể hiện tại liền đi thiên cương cấm kỵ thần điện. Nhưng muốn nghĩ bọn hắn cũng chỉ có thể cười khổ, trên mặt đất cương trở thành cấm kỵ thiên kiêu đều như vậy khó. Thiên cương độ khó khăn sẽ chỉ là tăng lên gấp bội. Càng thêm vô duyên, điện chủ liếc mọi người liếc một chút, không khỏi bĩu môi, ở trên trời cương trở thành cấm kỵ thiên kiêu là đơn giản như vậy sự tình. Nói ra chỉ sợ các ngươi đời này đều sẽ sống ở trong tuyệt vọng. Hậu thiên thể chất, Tô Mục ánh mắt chớp động, có chút tâm động, hắn mục tiêu một mực là hỗn độn thể chất, nhưng quá khó thành thì, mộng tưởng còn quá xa, hiện tại hoàn toàn có thể nhiều thành tựu mấy loại hậu thiên thể chất. Tại thiên nhân cảnh trước đó, so là ai mệnh phủ nhiều. Người nào lĩnh ngộ ngũ hành lực lượng nhiều, đến thiên nhân cảnh về sau, nhưng chính là so đấu người nào thể chất nhiều. Đa tạ điện chủ, Tô Mục ôm quyền cảm tạ một câu, sau đó liền rời đi thiên kiêu thần điện. Cáo từ, cáo từ. Điện chủ sững sờ, quay người vội vàng đuổi theo. Nhanh như vậy liền đi làm gì? Điện chủ, ta còn có việc. Tô Mục trả lời, đến cấm kỵ thần điện đều ngốc 2 ngày, khoảng cách linh sủng thịnh hội kết thúc tuy nhiên còn có 8 ngày. Nhưng bên này sự tình làm xong, hắn muốn chạy tới trước xem tình huống một chút. Điện chủ trầm ngâm một chút mới nói, ngươi có việc thì không ngăn ngươi, nhưng ngươi hôm nay biểu hiện quá mức lóa mắt, nhất định muốn thật tốt bảo vệ mình, tránh cho bị tiểu nhân ám toán. Tiểu nhân ám toán? Tô Mục mỉm cười, điện chủ, liền cấm kỵ thiên kiêu tên tuổi cũng không thể bảo hộ ta. Điện chủ thần sắc cứng một chút, cười khổ nói, là có thể che chở ngươi, nhưng có thể giết ngươi người vẫn là vẫn như cũ rất nhiều. Không thể không cẩn thận. Tô Mục không thèm để ý cười một tiếng, hào khí nói, ai muốn giết ta thì để cho bọn họ tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai chết trước. Điện chủ, ngươi cứ việc đem tin tức thả ra, ta an toàn ngươi không cần lo lắng. Chương 1709, sợ có trá. Nghe lấy Tô Mục Bá khí lời nói, điện chủ trong lúc nhất thời sửng sốt, tự tin như vậy, lực lượng từ đâu tới? Tốt, cái kia ngươi một đường cẩn thận. Sau cùng hắn vẫn là không có lại khuyên, không muốn đả kích Tô Mục lòng tin, chỉ là căn dặn một câu. Tô Mục gật gật đầu, quay người rời đi. Tô Huy chờ ta một chút, có thể hay không trước chờ ta khiêu chiến hết lại đi? Tô Mục bước chân dừng lại, nhìn lấy đuổi theo Ban Quan Bân, áy náy cười một tiếng, hắn thế mà đem Ban Quan Bân quật ngã một bên đi. Ban huynh, ngươi đi khiêu chiến, ta chờ ngươi. Ban Quan Bân nụ cười trên mặt biến mất, nhìn lấy Tô Mục khẽ giật mình, trong mắt lóe ra một vệt không thể tin. Ban huynh, làm sao? Gặp hắn dạng này, Tô Mục nghi hoặc hỏi, chờ ngươi không tốt sao? Không, không sao cả. Ban Quan Bân hoàn hồn, tâm tình phức tạp nói, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi hội đáp ứng sảng khoái như vậy. Ban huynh, chúng ta là bằng hữu, cùng một chỗ trải qua sinh tử bằng hữu, nguyên lai là sợ hắn thành cấm kỵ thiên kiêu lạnh nhạt quan hệ. Tô Mục chân thành giải thích nói, đối với hắn thực tình thành ý người, mặc kệ hắn đi đến vị trí nào, cũng sẽ không quên. Ban Quan Bân cái mũi chua chua, đại thụ cảm động, nhưng hắn cảm động mới không ngừng điểm này, nhất làm cho hắn cảm động là Tô Mục không chút nào đề phòng cho hắn tạo thế. Thì Tô Mục chờ hắn câu nói này, cũng đủ để cho tất cả mọi người coi trọng hắn, làm cho tất cả mọi người đều muốn xem trọng hắn liếc một chút. Tốt, Tô huynh, ngươi chờ ta một chút, ta sẽ rất nhanh xong việc. Ban Quan Bân trọng trọng gật đầu sau thì vội vã phóng tới thần đài, bắt đầu khiêu chiến ngút trời bảng. Nhìn lấy hắn đi lên thần đài, tại chỗ thiên kiêu không có một người dám tranh giành, có chỉ có hâm mộ. Cùng Tô Mục quan hệ tốt, chỉ cần Tô Mục không chết, vậy đời này đều vững vàng. Bọn họ ai không muốn cùng Tô Mục tạo mối quan hệ. Nhưng theo chúng thần điện bắt đầu, bọn họ liền không có cơ hội kia. Phong tỏa tin tức, điện chủ gặp Tô Mục ngốc ở một bên chờ đợi. Đối đường chấp sự truyền âm nói, Tô Mục không hề rời đi trước đó, hắn không hy vọng có bất cứ tin tức gì truyền đi. Điện chủ, Lữ Chấn Xuyên cùng La Trường Phong đều đã rời đi, bọn họ chỉ sợ. Đường chấp sự một mặt khó xử, La Trường Phong hai người sớm liền rời đi, tin tức chỉ sợ sớm đã truyền đi, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đem tin tức phong tỏa. Điện chủ thiết huyết chừng lấy đường chấp sự, phong tỏa không tin tức, thì duy ngươi là hỏi. Vâng, đường chấp sự khóc không ra nước mắt đáp, nhìn Tô Mục liếc một chút sau thì mau xuống đi bận rộn. Ban Quan Bân khiêu chiến thời gian so trong tưởng tượng lớn lên, trọn vẹn dùng ba thiên tài khiêu chiến xong, có điều hắn khiêu chiến kết quả cũng là phấn khởi, cứ thế mà tại thiên túng bảng trên tăng lên 10 tên. Khiêu chiến sau khi kết thúc, Ban Quan Bân tại trên bệ thần xuống tới cũng là một cái lảo đảo. Tô Mục tay mắt lanh lẹ phía trên đỡ, mới tránh cho té ngã xấu hổ. Tô huynh, đa tạ. Ban Quan Bân cảm kích nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục có thể tới dìu hắn, là cho nhiều đại một bộ mặt, đừng nói những thứ này. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi đạt được thành công lớn. Ban Quan Bân liều sống liều chết 3 ngày, đem bài danh xông đi lên 10 cái thứ tự, để hắn rất là tán thành. Tô huynh, ngươi thì đừng chê cười ta. Ban Quan Bân cười khổ lắc đầu, so với ngươi đến, ta có thể chẳng phải là cái gì. Nói, Ban Quan Bân đột nhiên thần sắc nghiêm lại, cảm kích nhìn lấy Tô Mục, nói đến, lần này thật muốn cảm tạ ngươi, nguyên bản ấn theo dự đoán của ta, nhiều nhất tăng lên 5 tên, là ngươi kích phát ta đấu trí, để cho ta làm đến khiêu chiến cực hạn, sắp thành thì cứ thế mà kéo lớp 10 lần, cái này đều là chính ngươi nỗ lực thành quả, ta lại có thể có công lao gì. Tô Mục không thèm để ý cười nói, bằng hữu có thể đi theo hắn cùng một chỗ khiêu chiến cực hạn, là hắn rất tình nguyện nhìn đến sự tình, chỉ hoãn ngươi thời gian, chúng ta đi thôi. Điện chủ không tại, hai người trực tiếp rời đi, chỉ để lại một mặt hâm mộ chúng thiên kiêu. Có lẽ, cái này kêu là làm yêu nghiệt đi, liền người bên cạnh đều có thể kéo theo, mang theo cùng một chỗ biến đến càng thêm thiên tài, cái này có lẽ cũng là cấm kỵ thiên kiêu mị lực đi. Tại Tô Mục hai người rời đi cấm kỵ thần điện sự tình, cấm kỵ khu vực bên ngoài đã ẩn núp một đợt cường giả, những thứ này người, tất cả đều là theo Kình Thương Đế quốc chạy đến. Tiềm phục tại nơi này đã có trọn vẹn 3 ngày, tại sao vẫn chưa ra? Hắn coi là cả một đời đều núp ở cấm kỵ thần điện liền không sao sao? Có bản lĩnh hắn thì tránh cả một đời, chỉ cần dám ra đây, lão tử liền muốn hắn sống không bằng chết. Kình Thương Đế quốc cường giả chờ 3 ngày, đều rất là nén giận, bọn họ góp nhặt lửa giận sẽ chỉ làm Tô Mục chết thảm hại hơn. Bọn họ tại thu đến Lữ Chấn Xuyên tin tức về sau, thì vô cùng lo lắng chạy tới, thu đến cũng là mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải bắt lấy Tô Mục, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Có người đi ra, nhìn đến cấm kỵ khu vực có người đi ra, bọn họ lập tức giữ vững tinh thần, tỉ mỉ nhìn chằm chằm đi ra người, nhất định muốn nhìn rõ ràng, 10 triệu không nên khinh cử vọng động. Tô Mục kẻ này am hiểu dịch dung, cắt không thể để hắn lừa dối vượt qua kiểm tra. Lữ Chấn Xuyên báo cáo không rõ chi tiết, Kình Thương Đế quốc hoàng thất tất cả đều biết Tô Mục vô cùng am hiểu dịch dung sự tình, mà cái này cũng cho bọn hắn duy chỉ có tạo thành phiền phức. Mỗi lần thần điện đi ra người đều cần thẩm tra đối chiếu thân phận bộ dáng. Cái này không chỉ gia tăng độ khó khăn, cũng gia tăng bọn họ bại lộ mạo hiểm. Bọn họ thân là Kình Thương Đế quốc người, đến Khánh Linh Đế quốc giết người, một khi bị Khánh Linh Đế quốc hoàng phòng biết, chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Đại nhân, tựa như là Tô Mục, một cái linh hư cảnh cường giả nhìn lấy đi ra Tô Mục hai người, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên, dám trắng trợn đi ra, liền bộ dáng khí tức đều không thay đổi một chút. Đại nhân, không giống như là già, khí tức bộ dáng đều rất lợi hại chuẩn xác, cũng là hắn. Nghe trong tay báo cáo, linh hư cảnh cường giả sầm mặt lại, dám như thế nghênh ngang đi ra, coi là tiến một chuyến cấm kỵ thần điện thì cho là bọn họ bắt ngươi không có cách nào. Đại nhân, sẽ có hay không có lừa dối? Đại nhân, Tô Mục kẻ này tuyệt sẽ không như thế đơn giản, tuyệt đối có ma. Linh hư cảnh cường giả nghe lấy vô cùng tán đồng, bọn họ trước đó một mực tìm không thấy Tô Mục mảy may tung tích, bây giờ lại tại cấm kỵ thần điện chủ động bại lộ, cũng không còn trốn trốn tránh tránh, khẳng định là có nơi dựa dẫm, cũng không biết Tô Mục cậy vào ở đâu. Đại nhân, có khả năng hay không? Hắn đã thành cấm kỵ thiên kiêu. Linh hư cảnh cường giả nhíu mày, cấm kỵ thiên kiêu, có tốt như vậy thành tựu? Khả năng này cũng không lớn đi. Đại nhân, hắn liền tuổi năm trụ đều có thể lừa qua cấm kỵ thần điện, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Hắn chỉ cần khiêu chiến thiên kiêu bảng thì có rất lớn hy vọng thành tựu cấm kỵ thiên kiêu. Chỉ cần Tô Mục đem cốt linh ép tới đầy đủ thấp, vậy được thì cấm kỵ thiên kiêu xác suất thì càng cao. Linh hư cảnh cường giả trong lòng trầm xuống, còn thật có loại khả năng này. Cấm kỵ thần điện chỉ sẽ tin tưởng nhìn đến chính mình chỗ chứng kiến, có thể sẽ không tin tưởng bọn họ tuyên bố lệnh truy nã. Bị Tô Mục lừa dối vượt qua kiểm tra có khả năng cực lớn, coi như hắn là cấm kỵ thiên kiêu lại như thế nào? Giết không tha. Linh hư cảnh cường giả trên mặt hiện lên lệ khí, bọn họ tiếp vào là chết nhiệm vụ, bỏ mặc Tô Mục trưởng thành cũng là bỏ mặc uy hiếp biến lớn. Chờ hắn đi ra, đồng loạt ra tay, không muốn cho cấm kỵ thần điện phản ứng chút nào cơ hội. Bọn họ Kình Thương Đế quốc muốn giết người, cấm kỵ thần điện lại như thế nào? Như cũ không gánh nổi. Chương 1710, cấm kỵ lĩnh vực. Kình Thương Đế quốc một đám cường giả đều nhìn chằm chằm Tô Mục đi ra. Cả đám đều đã là dục dịch, chết nhiệm vụ cũng là nhất định phải hoàn thành, không xong cũng là bọn họ chết. Bọn họ nhất định phải một chiêu đắc thủ. Tô huynh, hiện tại ngươi đã thành cấm kỵ thiên kiêu, chắc hẳn Kình Thương Đế quốc không còn dám động tới ngươi. Ban quan Bân một bên đi ra một bên khôi phục, thoải mái một số về sau, nhẹ nhõm thoải mái đối Tô Mục nói. Tô Mục cười cười, không có trả lời. Kình Thương Đế quốc, hắn từ trước đến nay không sợ, chỉ là không muốn liên lụy thân bằng hảo hữu, hiện tại không thay hình đổi dạng không chỉ là bởi vì có càng nhiều lực lượng, càng là vì Thương Lan Thương hội phát triển, không liên lụy bất luận kẻ nào, lấy hắn cấm kỵ thiên kiêu thân phận, lại kéo đến Mã lão tướng quân sân ga, Thương Lan Thương hội tại Khánh Linh Đế quốc phát triển tuyệt đối sẽ thông suốt. Kình Thương Đế quốc cũng tuyệt không dám giống như trước kia một dạng, đối Thương Lan Thương hội đuổi đánh tới cùng, bọn họ muốn là còn dám tới đối phó ngươi, cái kia chính là đang tự tìm đường chết. Ban quan Bân tiếp tục nói, đều đừng nói Tô Mục là cấm kỵ đệ nhất, liền xem như đơn giản cấm kỵ thiên kiêu thân phận, đều sẽ đạt được Khánh Linh Đế quốc bảo hộ. Khánh Linh Đế quốc là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn quốc mưu hại bản quốc cấm kỵ thiên kiêu. Chỉ cần Kình Thương Đế quốc còn dám phái người đến, tuyệt đối sẽ là có đến mà không có về. Hô, hai người đi qua cấm kỵ khu vực, ban quan Bân duỗi cái lưng mệt mỏi, hôm nay đối với hắn mà nói, tuyệt đối là phá lệ nhẹ nhõm vui vẻ một ngày, nhưng hắn vui vẻ không có bảo trì bao lâu, một cỗ tử vong nguy cơ đập vào mặt, để hắn toàn thân đều run. Không tốt, Tô huynh, có người muốn giết chúng ta. Ban quan Bân lập tức thì ý thức được có người mai phục tại nơi này. Muốn giết hắn hai, vội vàng theo chữ vật giới chỉ lấy ra một cái bảo bối. Xong, nhưng nhìn lấy đã giết tới trước mặt hỏa cầu, để hắn trong nháy mắt tuyệt vọng, hắn liền thôi động bảo vật phòng ngự cơ hội đều không có. Về phần hắn công kích, có bao nhiêu người, hắn đã không nhìn thấy, hỏa cầu lập tức liền muốn thôn phệ hắn. Âm âm, hỏa cầu đập âm âm dưới, đồng thời các loại không nhìn thấy công kích lần lượt nện xuống, đem mặt đất trực tiếp oanh sập, rầm rập, tiếng vang oanh minh không ngừng vang lên, uy năng hướng về bốn phía lan tràn, phát động động đất trực tiếp bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Trừ cấm kỵ khu vực nguy nhưng bất động bên ngoài, hắn địa phương, dùng trời đất sụp đổ hình dung cũng không đủ, so phế tích còn khốc liệt hơn gấp 10 lần. Tiềm tàng ở chung quanh Kình Thương Đế quốc cường giả toàn bộ ngoi đầu lên, nhìn lấy sụp đổ có tới hơn 100 trượng mặt đất, khóe miệng lần lượt hiện lên cười lạnh, bọn họ tất cả đều là đem hết toàn lực, đừng nói Tô Mục, cho dù là linh hư cảnh đến đều phải chết, huyền chân cảnh đều muốn hung hăng lột một tầng ra, tiếp tục xuất thủ, bất quá cái kia linh hư cảnh cường giả vẫn là không yên lòng. Liếc liếc một chút cấm kỵ thần điện phương hướng, gặp không có người cũng không có lực lượng tới cứu viện. Vì bảo vệ vạn toàn, làm cho tất cả mọi người lại lần nữa ra tay. Rầm rầm rầm, một đám cường giả nắm chặt thời gian tiếp tục oanh kích. Nhưng dạng này cái kia linh hư cảnh cường giả vẫn không thỏa mãn. Chuyển tay lấy ra một kiện bảo vật, thôi động đập xuống, lấy ra thủ đoạn mạnh nhất, không cần lưu thủ, mặc kệ Tô Mục có chết hay không, đều tuyệt không thể cho mảy may cơ hội. Thủ đoạn mạnh nhất, chúng cường giả khóe mắt lóe qua một vệt thịt đau, nhưng đều vẫn là cầm ra thủ đoạn mình, hướng về phía dưới oanh tạc, rầm rập, các loại thủ đoạn đập xuống, trực tiếp đem phía dưới nện thành tận thế bên trong tận thế. Uy năng bao phủ phạm vi ngàn dặm, mặt đất tiếp tục sụp đổ 200 trượng, thì liền Kình Thương Đế quốc một đám cường giả, đều bị oanh tạc đi ra uy năng làm cho không ngừng lùi lại. Cách gần đó, chỉ là uy năng dư âm đều có thể giết bọn hắn. Cái này cần phải không chết có thể lại chết a. Cấm kỵ thần điện người tới, đi mau, cảm nhận được cấm kỵ thần điện bên kia người tới, Kình Thương Đế quốc chúng cường giả lập tức lựa chọn lui lại. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể lui lại, muốn đi, làm ta cấm kỵ thần điện là các ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao? Điện chủ nổi giận âm thanh vang lên, quang nghe thanh âm thì có thể biết hắn giờ phút này giận tới trình độ nào. Không phải liền là giết các ngươi một cái thiên kiêu nha. Đến mức giận thành dạng này, Kình Thương Đế quốc một đám cường giả nghe tiếng lại cười. Nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành, còn muốn giữ lại bọn họ hay sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện tại phát hiện, quá muộn, trong lòng bọn họ đều không có cái gì áp lực, cấm kỵ thần điện nhận thức muộn, chuyện này chỉ có thể chứng minh Tô Mục cũng không phải là cấm kỵ thiên kiêu. Không phải vậy cấm kỵ thần điện bảo hộ thủ đoạn đã sớm đi ra, mà không phải chờ người đi ra cứu, bất quá bây giờ người đã bị bọn họ giết, đi ra cứu cũng vô dụng, đến mức lưu lại bọn họ, càng không khả năng. Vì hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ, bọn họ thế nhưng là đều chuẩn bị tốt nhất kế thoát thân. Cho dù là huyền chân cảnh đến đều lưu không được bọn họ. Điện chủ, Đường chấp sự theo sát sau lưng điện chủ, cảm nhận được những người kia khí tức đang lấy cực nhanh tốc độ rời xa. Lo lắng đối điện chủ nói, lại không nghĩ biện pháp, những người kia coi như thật chạy. Điện chủ sầm mặt lại, khóe mắt nổi lên lệ khí, bao nhiêu năm, hắn đều không có như thế giận qua. Bọn họ chạy không thoát, cấm kỵ lĩnh vực, điện chủ trong lòng bạo hống. Vận chuyển tâm pháp, sau lưng cấm kỵ thần điện đột ngột sinh ra biến hóa. Thánh quang ngút trời, ông, thánh quang không có đi truy kích những người kia, mà chính là đem cấm kỵ khu vực phạm vi cấp tốc mở rộng. Bất quá 10% cái nháy mắt, cấm kỵ khu vực thì mở rộng đến trong vòng nghìn dặm. Tại cái này rất ngắn thời gian bên trong, trừ truyền tống trận có thể vượt qua trong vòng nghìn dặm. Không có người có thể làm đến trong nháy mắt xuyên thẳng qua dài như vậy khoảng cách. Hừ hừ hừ, chạy trốn Kình Thương Đế quốc cường giả từng cái hiện hình. Kêu rên lấy hạ cánh khẩn cấp đi xuống, cấm kỵ khu vực, làm sao đem cấm kỵ khu vực biến lớn như vậy? Hắn tại vận dụng cấm kỵ thần điện lực lượng, Kình Thương Đế quốc một đám cường giả sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Quay đầu nhìn xông lại điện chủ, tâm càng là chìm đến đáy cốc, ai ai cũng biết, cấm kỵ thần điện không chỉ là thần thánh chi địa, bản thân càng là một kiện vô cùng cường đại pháp bảo. Không phải vậy tuyệt đối làm không được ngàn dặm xa xôi còn có thể bảo vệ tốt cấm kỵ thiên kiêu. Bọn họ cũng chỉ là giết một cái bình thường thiên kiêu. Đến mức vận dụng cấm kỵ thần điện đến đối phó bọn hắn. Cũng quá chuyện bé xé ra to a. Hừ, cảm nhận được điện chủ mấy cái người khí tức càng ngày càng gần. Kình Thương Đế quốc chúng cường giả không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Giãy giụa lấy muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng cấm kỵ thần điện trấn áp cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Vô luận bọn họ làm sao giãy giụa, đều là không làm nên chuyện gì. Bá bá bá, Kình Thương Đế quốc người, điện chủ chỉ huy mấy cái cường giả một đường giết tới. Nhìn đến là Kình Thương Đế quốc người sát khí trực tiếp ngút trời mà lên. Tốt, Kình Thương Đế quốc, tốt đại uy phong, đều dám chạy đến ta Khánh Linh Đế quốc tới giết người. Cái này nào chỉ là xem thường cấm kỵ thần điện, quả thực là xem thường Khánh Linh Đế quốc tất cả mọi người. Điện chủ, Kình Thương Đế quốc mọi người thấy điện chủ sắc mặt càng là không dễ nhìn. Thế mà đem điện chủ cho kinh động, bọn họ không ngờ tới sự tình hội làm lớn đến trình độ như vậy. Điện chủ xuất mã, còn dùng cấm kỵ thần điện trấn áp bọn họ, chỉ sợ là tay kiếp khó thoát. Điện chủ bớt giận, cái kia linh hư cảnh cường giả nhanh nhất ổn định tâm tình. Đối điện chủ cung kính ôm quyền, thành khẩn mở miệng, chúng ta tới này chỉ vì tru sát ác tặc Tô Mục. Kẻ này tại nước ta sở tác sở vi chắc hẳn điện chủ rất rõ ràng. Còn mời điện chủ có thể cho mấy phần chút tình mọn. Giờ cao đánh khẽ buông tha chúng ta lần này. Chương 1711, sai đã ủ thành. Buông tha các ngươi, điện chủ bị tức cười, như thế vô liêm sỉ lời nói, là làm sao dám nói ra. Ta mặc kệ Tô Mục tại các ngươi Kình Thương Đế quốc làm qua cái gì. Hắn hiện tại là ta cấm kỵ thần điện người. Thì không cho phép các ngươi ở đây lỗ mãng. Nói xong, điện chủ thì muốn động thủ. Cái kia linh hư cảnh cường giả gấp vội mở miệng. Điện chủ, hiện tại người đã chết, sai đã ủ thành, còn mời khoan hồng độ lượng. Người để cho chúng ta làm cái gì đều nguyện ý. Ngược lại Tô Mục người đã chết, nhất định phải cùng bọn hắn tính toán. Đối ngươi cũng không có chỗ tốt, Tô Mục cũng chỉ là cái phổ thông thiên kiêu. Điện chủ cần gì phải bởi vì chuyện này giận hỏng thân thể đây. Chúng ta đều cùng cấm kỵ thần điện quan hệ không ít. Còn xin nghĩ lại a, phổ thông thiên kiêu. Điện chủ lại lần nữa bị tức cười, nổi giận mắng, mù các ngươi mắt chó. Hiện tại Tô Mục là ta thần điện cấm kỵ thiên kiêu. Kình Thương Đế quốc chúng cường giả khẽ giật mình, còn thật thành cấm kỵ thiên kiêu. Khó trách dám lấy bộ mặt thật sự bày ra, thật đúng là có chút bản lãnh a. Điện chủ, Tô Mục kẻ này có thể lừa qua tuổi năm trụ, chỉ sợ cũng có thể lừa qua cấm kỵ thần điện, điện chủ có thể chớ nên bị hắn che đậy a. Điện chủ bị tức cười lạnh liên tục, nổi giận mắng, ngươi cho chúng ta giống như các ngươi ngu xuẩn sao? Coi như Tô Mục lừa qua tuổi năm trụ lại như thế nào? Có thể chứng minh cái gì? Tô Mục thế nhưng là khiêu chiến cấm kỵ bảng, còn thu hoạch được chúng thần điện chỗ có thần minh tán thành. Mặc kệ hắn cốt linh đến cùng cao bao nhiêu, cái kia đều dao động không cấm kỵ đệ nhất sự thật. Cái kia linh hư cảnh cường giả sắc mặt khó coi, nói nhiều như vậy, còn không nhìn rõ hiện thực, nhất định phải đem bọn hắn lưu tại nơi này, đối ngươi có chỗ tốt gì? Điện chủ, ngược lại hiện tại người đã chết, nước đổ khó hốt, ngươi muốn như thế nào? Xét điều kiện đi, đây là nước ta cấm kỵ thần điện điện chủ truyền tin ngọc giản. Hắn bây giờ nghĩ cùng ngươi trò chuyện vài câu, nói, cái kia linh hư cảnh cường giả lấy ra một khối ngọc giản ném cho điện chủ. Hắn theo ngươi không thể đồng ý, cái kia Kình Thương Đế quốc cấm kỵ thần điện điện chủ theo ngươi nói cũng có thể a. Hoàng thất mặt mũi có thể không cho, nhưng tương tự là cấm kỵ thần điện điện chủ, mặt mũi này nhất định phải cho a. Điện chủ tiếp nhận ngọc giản, do dự một chút mở ra ngọc giản, nhìn đến bên trong truyền tin, sắc mặt âm trầm như nước, điện chủ, Tô Mục hắn nhưng là cấm kỵ đệ nhất, không thể để cho bọn họ rời đi a. Đường chấp sự gặp điện chủ như có lay động, vội vàng truyền âm khuyên nhủ, cấm kỵ đệ nhất bị giết, đây tuyệt đối là bọn họ cấm kỵ thần điện cả đời sỉ nhục, tuyệt đối không thể bỏ qua những thứ này người, thả bọn họ sẽ chỉ làm người khác cảm thấy cấm kỵ thần điện mềm yếu có thể bắt nạt. Làm như thế cũng là tại nhục nhã hoàng thất, nhục nhã toàn bộ đế quốc. Điện chủ tự nhiên là minh bạch điểm ấy, nhưng tương tự là cấm kỵ thần điện điện chủ, hắn không thể không cho mặt mũi, chủ yếu nhất là người đã chết, làm không có cái gì bao lớn ý nghĩa, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đường chấp sự miệng mở rộng, không thể tin được nhìn lấy điện chủ, thật cứ như vậy buông tha những thứ này người, người đã chết, người còn muốn như thế nào nữa? Điện chủ quay đầu trừng lấy đường chấp sự, cho là hắn không muốn giết những thứ này người sao, nhưng việc này liên lụy quá lớn, hắn cũng nên vì người khác phụ trách. Đường chấp sự trầm mặc, cấm kỵ thần điện không có sử dụng bảo hộ biện pháp, thì chứng minh Tô Mục đã chết, Tô Mục thiên tài đi nữa, cũng phải sống mới có tác dụng, chết cũng chỉ có thể vì người khác suy nghĩ. Hôm nay, các ngươi nhất định phải lưu lại điểm đồ vật. Điện chủ băng hàn quét mắt Kình Thương Đế quốc mọi người. Hai tay vẫn là hai chân, tự mình lựa chọn, chớ ép hắn đến động thủ. Kình Thương Đế quốc mọi người bất mãn nhíu mày, đã dự định buông tha bọn họ, vậy liền làm đẹp mắt một chút, để bọn hắn đoạn hai tay hai chân đối ngươi có chỗ tốt gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể giữ lấy ăn hay sao? Điện chủ, lần này là chúng ta làm không đúng, chúng ta nguyện ý dùng hắn đồ vật đến đổi hai tay hoặc hai chân. Cái kia linh hư cảnh cường giả ngẩng đầu đối điện chủ nói, không có trước đó hèn mọn, ngược lại đã không dám giết bọn họ, cái kia còn cần đến sợ cái gì, còn dám theo hắn cò kè mặc cả. Điện chủ trong mắt hàn quang bùng lên, liên quan đến thần điện cùng đế quốc mặt mũi là đồ vật có thể đổi, nhìn đến các ngươi muốn ta tự mình đến động thủ. Kình Thương Đế quốc mọi người sắc mặt biến đổi, bọn họ rõ ràng để điện chủ tự thân động thủ, tuyệt đối không phải chỉ đoạn hai tay hoặc hai chân đơn giản như vậy. Tốt, chính chúng ta động thủ. Thấy không có cò kè mặc cả chỗ trống, cái kia linh hư cảnh cường giả trong lòng quét ngang, đáp ứng tự đoạn hai tay hoặc hai chân, động thủ. Phốc suy, theo linh hư cảnh cường giả ra lệnh một tiếng, Kình Thương Đế quốc trong lòng mọi người quét ngang, đều tự đoạn một tay một chân. Hừ, theo tay chân rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe, Kình Thương Đế quốc mọi người trong nháy mắt biến đến suy yếu. Cố nén kịch liệt đau nhức, sắc mặt từng trận trắng bệch, to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống. Điện chủ, chúng ta bây giờ có thể đi thôi. Cái kia linh hư cảnh cường giả suy yếu đối điện chủ nói. Điện chủ không có lên tiếng, chỉ là tay gãy chân hắn thấy hoàn toàn không đủ, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm thôi. Gặp điện chủ ngầm đồng ý, cái kia linh hư cảnh cường giả thì nhặt lên gãy chi, mang theo mọi người cấp tốc quay người rời đi, e sợ cho điện chủ hội đổi ý. Vừa mới bay ra 10 dặm địa, cái kia linh hư cảnh cường giả khóe miệng thì vung lên cười lạnh. Gãy tay gãy chân đại giới cố nhiên là lớn, nhưng so với chết thì lộ ra 10 phần nhỏ, cuối cùng vẫn là bọn họ thắng. Đường chấp sự nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, lòng tràn đầy không cam lòng, nghĩ như thế nào đều không cam tâm. Ta để cho các ngươi đi sao? Một đạo băng hàn thanh âm đột nhiên vang lên, điện chủ mấy người nghe tiếng giật mình, Kình Thương Đế quốc mọi người nghe đến càng là trực tiếp sợ hãi tại nguyên chỗ. Hiu, còn không chờ bọn hắn hoãn thần, một chút hàn quang chợt hiện. Trần lão, cẩn thận! Kình Thương Đế quốc cái kia linh hư cảnh cường giả biến sắc, quay đầu đối cách đó không xa một cái lão giả quát nói. Phốc phốc, bành, Trần lão vừa mới quay đầu, chỉ thấy điểm này hàn quang trực tiếp xuyên thấu hắn thân thể. Còn không đợi hắn làm hắn phản ứng, một cỗ năng lượng thì ở trong cơ thể hắn trong nháy mắt bạo phát. Tại chỗ bạo thành xương máu, một cái linh hư cảnh tiền kỳ, cứ như vậy chết ngay cả cặn cũng không còn. Vù vù, Kình Thương Đế quốc mọi người thấy hai mắt thất thần, cảm nhận được khí tức quen thuộc tới gần, thân thể chấn động, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Tô Mục cùng Ban Quan Bân xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tô Mục, hắn không chết, hắn làm sao có khả năng không chết? Kình Thương Đế quốc mọi người như gặp quỷ mị giống như lui lại. Bọn họ thực lực mạnh nhất, còn có thủ đoạn mạnh nhất đều xuất hiện, thế mà đều không thể giết Tô Mục. Bọn họ còn dựng lên một cái linh hư cảnh tiền kỳ. Cái này như thế nào gọi người tin tưởng? Bọn họ nhìn ngốc, điện chủ mấy người cũng nhìn tê dại. Cấm kỵ thần điện không có ra bảo hộ thủ đoạn, là bởi vì Tô Mục không có chịu đến tánh mạng uy hiếp. Liền linh hư cảnh đều sống không được khốn cảnh, thế mà đối Tô Mục không tạo được tánh mạng uy hiếp. Điện chủ, hắn không chết. Đường chấp sự một mặt không dám tin mở miệng, nói xong cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Điện chủ nuốt nước miếng, hít sâu một hơi mới dám tin tưởng Tô Mục không chết sự thật. Tô Mục, ngươi làm thế nào sống sót? Nhưng nhìn lấy dưới chân băng nát mặt đất, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Chỉ là ba chuyển đại đan nguyên Tô Mục là làm thế nào sống sót? Chờ ta giết hết những thứ này người lại nói. Tô Mục ánh mắt chết khóa chặt Kình Thương Đế quốc những người kia. Sát khí mãnh liệt, Kình Thương Đế quốc đã nghĩ như vậy giết hắn. Vậy những người này, đừng mơ có ai sống lấy trở về. Chương 1712, là ngươi muội muội a. Chờ một chút, gặp Tô Mục động thủ, điện chủ vội vàng ngăn cản, "Điện chủ, ngươi muốn bảo vệ bọn họ?" Tô Mục ánh mắt băng lãnh, muốn giết hắn người, ai cũng không gánh nổi. Điện chủ lắc đầu, một mặt tiết huyết nói, "Đã ngươi còn sống, vậy liền ở một bên xem kịch, việc này, từ để ta giải quyết, ngươi chết là không dùng." Nhưng Tô Mục hiện tại sống sót, có cái này cấm kỵ đệ nhất, vậy hắn còn cần đến cố kỵ cái gì Kình Thương Đế quốc cùng cấm kỵ thần điện mặt mũi. Gặp điện chủ nói chém đinh chặt sắt, Tô Mục trầm ngâm một chút hơi hơi gật đầu, hắn muốn giết những thứ này người nhất định phải vận dụng thủ đoạn. Không dùng hắn đến động thủ ngược lại là có thể tiết kiệm mấy cái thủ đoạn. Tránh ra vị trí, điện chủ nhìn về phía Kình Thương Đế quốc mọi người, đưa tay một cái đá lạnh quả cầu ánh sáng màu xanh lam trong tay ngưng tụ xoay tròn. Kình Thương Đế quốc mọi người thấy sắc mặt nhất thời thì biến. Bọn họ có thể rất trực quan cảm nhận được đá lạnh quả cầu ánh sáng màu xanh lam cho bọn hắn cường đại cảm giác áp bách, bọn họ vốn là đã trọng thương, coi như không bị thương tổn, muốn kháng trụ điện chủ công kích chỉ sợ cũng khó. Điện chủ, người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Hắn không chết, giai liền không có ủ thành, chúng ta đã trả giá đắt, vì sao không thể thật tốt thương lượng? Chết cũng là sai đã ủ thành, nước đổ khó hốt, không chết cũng là sai không có ủ thành, còn muốn thật tốt thương lượng, thật đúng là biết ăn nói, trước đó đi làm cái gì? Điện chủ chỉ có cười lạnh, hắn hiện tại đều lười nhác lại nói nửa chữ, hắn chỉ cần những thứ này người chết, để Kình Thương Đế quốc, để người khác biết, dám đến cấm kỵ thần điện trước mặt giết cấm kỵ thiên kiêu là hậu quả gì. Điện chủ, chẳng lẽ ngươi tính cả vì cấm kỵ thần điện điện chủ mặt mũi cũng không cho sao? Cái kia linh hư cảnh cường giả trầm mặt mở miệng, đây là bọn họ hy vọng cuối cùng, muốn là liền mặt mũi này cũng không cho, bọn họ chỉ sợ là thật đi không ra nơi này. Hiu hiu hiu, đá lạnh quả cầu ánh sáng màu xanh lam ấp ủ hoàn tất. Nổ bắn ra đếm không hết màu xanh lam gai băng hướng về Kình Thương Đế quốc mọi người đánh tới. Kình Thương Đế quốc mọi người thấy biến sắc, quay đầu liền chạy. Hừ hừ, nhưng vẫn bọn họ ở vào cấm kỵ khu vực phạm vi bên trong. Có thể chạy đi nơi đâu? Chỉ cần điện chủ thoáng khống chế một chút cấm kỵ khu vực, bọn họ thì chạy không thoát. Mắt thấy thanh lam gai băng giết tới trước mặt, Kình Thương Đế quốc mọi người chỉ có thể nghĩ biện pháp tự cứu. Mà bọn họ hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là sử dụng thủ đoạn, sử dụng vượt qua tự thân thực lực bảo vật. Có thể sau một khắc bọn họ thì mắt trợn tròn, chữ vật giới chỉ phong bế, bọn họ căn bản là không bỏ ra nổi bảo vật. Bọn họ tựa hồ quên, từ vừa mới bắt đầu cấm kỵ khu vực thì phong bế bọn họ chữ vật giới chỉ. Bằng không bọn hắn trước đó cũng không cần hướng điện chủ cầu xin tha thứ. Lấy ra các loại thẻ đánh bạc đến đàm phán, điện chủ tha mạng, phốc duy, Kình Thương Đế quốc chúng người tuyệt vọng hô hoán. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc biết sợ, nhưng đã không dùng, gai băng đâm xuyên thân thể bọn họ, cấp tốc đem thân thể bọn họ đóng băng, sau đó thì nổ thành vụn băng. Tô Mục thấy thế trên tay chuyển một cái, đem Kình Thương Đế quốc mọi người chữ vật giới chỉ thu sạch tới. Xem như lần này bị đánh lén bổ khuyết, Đường chấp sự thấy thế hai mắt chừng một cái, tại bọn họ cấm kỵ trước thần điện đồ vật dựa theo quy củ liên hẳn là bọn họ cấm kỵ thần điện. Không tồn tại người khác một mình lấy đi sự tình, nhưng hắn không có mở miệng nói cái gì, đổi làm người khác, hắn khẳng định là hội nói vài lời, có thể Tô Mục là cấm kỵ đệ nhất, nịnh nọt cũng không kịp, nào dám đắc tội, điện chủ cùng người khác trực tiếp thì làm như không nhìn thấy. Chỉ cần Tô Mục không có việc gì, cũng là chuyện tốt nhất. Tô Mục, hiện tại có thể nói một chút vừa mới là chuyện gì xảy ra sao? Tô Mục cất ký chữ vật giới chỉ, đối điện chủ nói, cũng là sử dụng thủ đoạn kịp thời bảo vệ mình. Điện chủ bỗng cảm giác im lặng, hắn đương nhiên biết là sử dụng thủ đoạn bảo vệ mình. Không có thủ đoạn căn bản liền không khả năng tại mãnh liệt như vậy công kích phía dưới sống sót. Loại sự tình này gặp nhiều, sử dụng thủ đoạn đã thành vô ý thức. Tô Mục gặp điện chủ đối với hắn trả lời không hài lòng, đành phải tiếp tục giải thích, ta sử dụng thủ đoạn đều là theo trời cương người trên thân thu hoạch được. Điện chủ lông mày nhíu lại, khó trách có thể yên ổn không có chuyện gì. Thiên cương đến thủ đoạn, cường độ không thể nghi ngờ. Ngươi vừa mới đến chỗ này cương, thì cùng trời cương có người quen? Tiếp lấy thì rất ngạc nhiên hỏi, hắn nhớ đến Tô Mục vừa tới địa cương không đến bao lâu. Nhanh như vậy thì cùng Thiên Cương có liên hệ? Là ngươi cái kia muội muội a? Bỗng nhiên nhớ tới Tô Mục tại Kình Thương Đế Quốc Đế Đô phát sinh sự tình, giật mình nói, Chiêu Thiên Tông ở trên trời cương có thể là vô cùng mạnh. Hoàng Y Vân tùy tiện cho một hai cái thủ đoạn, cũng đủ để cho Tô Mục trên mặt đất cương không ngại. Tô Mục yên lặng lắc đầu, Ban Quan Bân ở một bên khóe miệng kéo một cái, muội muội, theo hắn chỗ điều tra đến tin tức, có thể chưa nói qua Hoàng Y Vân cho Tô Mục thủ đoạn gì, bằng không thì cũng không dùng thay hình đổi dạng tới nơi này. Không phải, điện chủ nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, đó là ai cho thủ đoạn? Nói đúng ra, là Đoạt, Tô Mục mở miệng nói, Đoạt, điện chủ khẽ giật mình, tiếp lấy Đường chấp sự bọn họ thì tất cả đều sửng sốt. Sao, làm sao cái ý tứ? Đoạt, tại ma quật bên trong giết một số thiên cương người, trên người bọn hắn thu hoạch được một số không tệ thủ đoạn. Tô Mục thản nhiên mở miệng, những sự tình này sớm muộn sẽ bị thế nhân biết, không cần giấu giếm cái gì, ma quật, sát thiên cương người, điện chủ mấy người bị Tô Mục lời nói dọa cho ngốc. Vừa mới đến chỗ này cương, thì dám giết thiên cương người. Nào chỉ là to gan lớn mật có thể hình dung. Bỗng nhiên, bọn họ đối với Tô Mục tại hoa trong gương, trăng trong nước bên trong sở tác sở vi tốt tiếp nhận rất nhiều. So với sát thiên cương người, cái kia một số hoàng gia con cháu tính được cái gì? Ngươi, giết bao nhiêu thiên cương người? Điện chủ kinh hãi thật lâu, mới khó khăn mở miệng hỏi, nhớ không rõ, mười mấy hai mươi cái cần phải có đi. Tô Mục trả lời, ai sẽ đi cái chính mình giết bao nhiêu người, ngược lại hắn là không có tinh lực như vậy đi cái. Mười mấy hai mươi cái, điện chủ mấy người sặc một cái. Riêng là nhìn đến Tô Mục rất bình tĩnh nói ra lời này, càng là cảm giác tâm lý lật đến hoảng, cái này không chỉ là cái yêu nghiệt, vẫn là một tôn sát thần a, vừa mới đến chỗ này cương thì dám giết nhiều ngày như vậy cương thiên tài. Còn có người nào là hắn cô dám giết, còn có chuyện gì là hắn cô dám làm? Điện chủ mấy người đều muốn lui về phía sau mấy bước. Rời xa loại này sát thần, như thế, thực cũng tốt, điện chủ tiêu hóa xong rung động, khổ mở miệng cười, chí ít Tô Mục có không ít thủ đoạn bảo mệnh, dù là mỗi cái thiên cương thiên tài trên thân chỉ thu hoạch được một cái. Cái kia cũng có 10 cái, bọn họ không cần lại lo lắng như vậy Tô Mục an nguy. Việc này ta sẽ báo cáo cho Hoàng thất, đế quốc chắc chắn tăng cường đối ngươi bảo hộ, bất quá trong khoảng thời gian này ngươi vẫn là muốn cẩn thận. Ta cũng sẽ đi cùng Kình Thương đế quốc Hoàng thất câu thông, để bọn hắn hủy bỏ đối ngươi lệnh truy nã, nói điện chủ sắc mặt trầm xuống, hôm nay việc này, hắn nhất định phải đi Kình Thương đế quốc đòi một lời giải thích. Đa tạ điện chủ, Tô Mục đưa tay ôm một cái quyền, liền xoay người rời đi, Ban Quan Bân nhìn điện chủ liếc một chút. Vội vàng theo sau, nhưng bay ra xa một trượng hắn thì một mặt khó xử quay đầu nhìn về phía điện chủ. Chương 1713, ta đi gọi. Điện chủ, có thể hay không đem cấm kỵ khu vực khôi phục lại nguyên lai phạm vi? Hiện tại cấm kỵ khu vực bao phủ có 10.000 dặm phạm vi. Nếu là không thu hồi đi, chỉ là đi ra nơi này đều có thể muốn bọn họ nửa cái mạng. Không thu hồi sao? Điện chủ sững sờ dưới, ngay sau đó thì tranh thủ thời gian dừng lại thôi động cấm kỵ thần điện. Đem cấm kỵ khu vực phạm vi lùi về độ lớn ban đầu. Đa tạ điện chủ, nhìn lấy Tô Mục hai người bóng lưng, điện chủ mấy người cũng không khỏi sinh ra các loại cảm thán. Điện chủ, muốn bảo vệ hắn, chỉ sợ phải bỏ ra không nhỏ đại giới a. Đường chấp sự đắng chát cười một tiếng, mở miệng nói, vốn cho rằng cũng chỉ phải giải quyết Kình Thương đế quốc bên kia là được. Không nghĩ tới Tô Mục không ngớt cương người đều cho đắc tội. Cái này muốn là truy cứu xuống tới, áp lực có thể nghĩ, đến lúc đó bọn họ còn có thể giữ được hay không Tô Mục đều là ẩn số. Điện chủ nhìn đường chấp sự liếc một chút. Biết hắn nói bóng gió sợ chọc phiền phức, nhưng cấm kỵ đệ nhất, còn là tuyệt đối đệ nhất, sợ phiền toái gì, bọn họ dám đến, ta thì dám giết. Công bộ thị lang trong trạch viện, đồng, ngươi nói cái gì? Công bộ thị lang nghe lấy thuộc hạ báo cáo, người trực tiếp ngốc, chén trà trong tay ngã trên mặt đất ngã cái vỡ nát. Đại nhân, Tiêu Giao chính là Tô Mục, hắn hiện tại đã thành cấm kỵ thiên kiêu, Kình Thương đế quốc chuyên môn phái người truy sát, hơn 10 cái linh hư cảnh, toàn bộ mệnh tang cấm kỵ thần điện, vụt, lần này hắn nghe rõ ràng. Có thể cũng không chịu nổi, một cái lảo đảo, kém chút thì ngã xuống, hắn lại là Tô Mục, khó trách dám giết hắn nhi tử. Hắn thế nào lại là cấm kỵ thiên kiêu, làm sao có khả năng là, liền tuổi năm chủ đều lừa gạt người, thế nào lại là cấm kỵ thiên kiêu, có tư cách gì trở thành cấm kỵ thiên kiêu? Phu quân, Điền Ngọc Long sinh mẫu Diêu thị vội vã tiến đến, lo lắng nhìn công bộ thị lang liếc một chút, thì hỏi hướng quỳ trên mặt đất thuộc hạ, người kia đi ra không có? Hồi phu nhân, đi ra, vậy còn không đi giết hắn? Ở lại đây làm gì? Phu quân, người tranh thủ thời gian phái người đi giết hắn, vì Ngọc Long báo thù. Diêu thị lập tức đối công bộ thị lang nói, công bộ thị lang sắc mặt khó coi, hắn còn không có theo Tô Mục cho hắn tạo thành trong rung động hoãn thần. Căn bản cũng không muốn về lời nói, phu quân, người còn do dự cái gì? Diêu thị lập tức thì không vui, nàng đợi vài ngày, mới đợi đến hung thủ theo cấm kỵ thần điện bên trong đi ra. Còn chưa động thủ, chờ đến khi nào, ta từ phụ thân chỗ đó muốn tới một cái pháp bảo. Có thể ngăn cản huyền chân cảnh công kích. Người tranh thủ thời gian cầm lấy đi giết hắn, Diêu Thị móc ra một cái pháp bảo vọt tới Công Bộ Thị Lang trước mặt. Đem pháp bảo nhét vào trong tay hắn thúc giục nói, gặp hắn vẫn là bất động, Diêu Thị phát cáu khí, nàng tân tân khổ khổ mới cầu đến món pháp bảo này. Còn bất động muốn làm gì, như thế không có loại sao? Ruộng Quan Liệng, ngươi có ý tứ gì? Chết là thế nhưng là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi cái này người làm cha, liền thù cũng không dám cho hắn báo sao? Ruộng Quan Liệng nhìn Diêu Thị liếc một chút, căn bản không muốn nói chuyện, yên lặng ngồi xuống đi. Hắn tại buồn rầu, làm sao cùng Tô Mục quay về tại tốt? Hắn chỉ là một cái nho nhỏ thị lang, cấm kỵ thiên kiêu căn bản đắc tội không nổi. Cho dù là Công Bộ Thượng Thư đến, đều muốn đối cấm kỵ thiên kiêu lấy lễ đối đãi. Diêu Thị không biết điểm ấy, ở trong mắt nàng, Ruộng Quan Liệng cũng là nhu nhược, không có loại vì tư lợi. Ruộng Quan Liệng, ngươi đừng quên, ngươi có thể ngồi lên hôm nay vị trí này, thế nhưng là ta phụ thân hết sức ủng hộ. Ta phụ thân nói, không giết cái kia tặc tử thề không bỏ qua. Ngươi muốn là không có loại Công Bộ Thị Lang vị trí này, ngươi cũng đừng ngồi, có thể làm Công Bộ Thị Lang chính thất, bối cảnh tuyệt đối không có khả năng đơn giản. Diêu Thị uy hiếp hoàn toàn không phải lời nói suông, thật muốn vạch mặt, Ruộng Quan Liệng cái này Công Bộ Thị Lang chi vị, cũng đừng nghĩ ngồi vững vàng. Ruộng Quan Liệng sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn Diêu Thị. Ngươi nói cái gì? Diêu Thị cười lạnh, không thể tin được nàng nói chuyện đúng không? Ta thì chưa thấy qua ngươi như thế nhút nhát chồng đồ. Vật, ngươi không đi đúng không? Ta đi, mắng xong Diêu Thị quay đầu liền rời đi, nàng muốn là chết, nhìn phụ thân nàng như thế nào đối phó ngươi. Đứng lại cho ta, Ruộng Quan Liệng gầm nhẹ mở miệng, cực lực áp chế lửa giận trong lòng, Diêu Thị chẳng quan tâm, tiếp tục rời đi, đùng, Ruộng Quan Liệng lửa giận triệt để bạo phát, xông đi lên thì hung hăng cho Diêu Thị một cái tát mạnh, đem Diêu Thị đều cho đánh mộng, ngươi, ngươi dám đánh ta? Diêu Thị bưng bít lấy đỏ bừng gương mặt, không dám tin nhìn lấy Ruộng Quan Liệng, hai người thành hôn nhiều năm như vậy, cái này là lần đầu tiên đánh nàng, Ruộng Quan Liệng, ngươi dám đánh ta, lão nương hôm nay theo ngươi liều. Ngay sau đó lửa giận mãnh liệt, trực tiếp nuốt không lý trí, thế muốn cùng Ruộng Quan Liệng tên hèn nhát này liều mạng. Đùng, nhưng lấy nàng thực lực, làm sao có khả năng cùng Ruộng Quan Liệng đấu, lại một cái tát đánh vào trên mặt nàng, khóe miệng đều bị đánh vỡ, thanh tỉnh điểm không có. Ruộng Quan Liệng băng lãnh mở miệng, Diêu Thị cúi đầu không có mở miệng, nàng sợ Ruộng Quan Liệng lại đánh nàng, đánh ác hơn, nói cho nàng, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cái kia thuộc hạ cung kính tới, cúi đầu đối Diêu Thị ôm quyền, phu nhân, Tiêu Dao chính là hóa thân. Hắn thân phận chân thật là theo Kình Thương Đế quốc trốn qua đến Tô Mục. Tô Mục, Diêu Thị sững sờ, trong óc tự động hiện lên liên quan tới Tô Mục trí nhớ. Một lát sau thì bụng mặt ngẩng đầu căm tức nhìn Ruộng Quan Liệng. Cũng bởi vì cái kia Tiêu Dao là Tô Mục cũng không dám đối phó hắn. Vẫn như cũ là không có loại. Nói tiếp, Ruộng Quan Liệng lạnh lùng quát, đem trọng điểm nói ra. Tô Mục hiện tại đã thành cấm kỵ thiên kiêu, Kình Thương Đế quốc chuyên môn phái người truy sát, hơn 10 cái linh hư cảnh, toàn bộ mệnh tang cấm kỵ thần điện, cấm kỵ thiên kiêu. Diêu Thị sững sờ, ngay sau đó thì hai mắt bạo trừng, đầy mắt không thể tưởng tượng. Cấm kỵ thiên kiêu, hắn là cấm kỵ thiên kiêu. Diêu Thị triệt triệt để mộng, mới đi qua mấy ngày, thì lắc mình biến hóa, biến thành cấm kỵ thiên kiêu. Còn để Kình Thương Đế quốc 10 cái linh hư cảnh có đến mà không có về. Cái này thật đáng sợ. Diêu Thị lại nhìn về phía Ruộng Quan Liệng, trong mắt đã tràn đầy kinh khủng. Nàng hiện tại hoàn toàn có thể lý giải Ruộng Quan Liệng vì cái gì không dám động thủ. Lại động thủ, vậy liền chết không chỉ là Điền Ngọc Long, mà chính là bọn họ toàn bộ nhà, đứng tại bọn họ sau lưng gia tộc cũng muốn toàn bộ gặp nạn. Phu quân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Diêu Thị càng nghĩ càng sợ hãi, run rẩy bờ môi mở miệng, nắm lấy Ruộng Quan Liệng cánh tay tràn đầy bất lực, nhanh đi cùng Tô Mục chịu nhận lỗi. Ruộng Quan Liệng trầm mặt nói, còn có thể làm sao? Hiện tại chỉ hy vọng Tô Mục có thể tha thứ bọn họ. Bằng không Tô Mục trên mặt đất cương một ngày, bọn họ liền tùy thời đều có thể gặp nạn. Con của bọn họ bị giết, còn muốn chịu nhận lỗi? Diêu Thị tâm lý khó có thể tiếp nhận. Nhưng nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, còn có đây này, nhiều mang một ít đồ vật, nhiều lấy ra chút thành ý. Ruộng Quan Liệng quát lạnh nói, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi chuẩn bị đồ vật. Diêu Thị bối rối gật đầu, nhưng đi mấy bước vội vàng quay đầu nói, phu quân, muốn hay không đem phụ thân bọn họ gọi tới, còn có thể hay không đem Thượng Thư Đại Nhân cũng kêu đến. Nàng hiện tại đã sợ hãi vô cùng, e sợ cho bọn họ đi không chiếm được Tô Mục tha thứ. Suy nghĩ nhiều gọi một số người sân ga, dạng này thu hoạch Tô Mục thông cảm hy vọng cũng lớn hơn một chút. Ta đi gọi. Ruộng Quan Liệng trầm ngâm một lát, thì vô cùng lo lắng rời đi, ngươi nhanh đi chuẩn bị đồ vật. Chương 1714, cùng đại hội lớn lên tranh giành. Đấu thú trường phía trên, chỉ còn lại có giải rác mấy người, Từ Giai Hân mang theo Quế Hoa một mực tại trên khán đài. Thời khắc quan sát linh thú bí cảnh tiến độ, tuy nhiên nàng hiện tại cái gì đều không nhìn thấy, nhưng nàng vẫn là muốn ở lại đây, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Vù vù, cảm nhận được hai đạo khí tức tới, Từ Giai Hân quay đầu nhìn lại. Nga mi trao lên, ban quan bân cũng tới, muộn như vậy mới đến, Tiêu Dao đều đi mấy ngày, tin tức cũng quá lạc hậu đi, các loại tô mục hai người hạ xuống tại trên khán đài. Từ Giai Hân đi lên chỉ là quét tô mục liếc một chút. Trước đối ban quan Bân ôm quyền, ban công tử, từ tiểu thư, ban quan Bân mỉm cười chào hỏi, ban công tử, vị này là, theo lễ phép, từ Giai Hân hỏi thăm tô mục thân phận, gặp nàng một mặt lạ lẫm nhìn lấy tô mục, ban quan Bân ngạc nhiên, ngay sau đó chế nhạo cười một tiếng, từ tiểu thư, người không biết hắn, từ Giai Hân sững sờ, nhìn chằm chằm tô mục, chợt thấy có chút quen mắt, ngươi là, tô mục, một lát sau mới nhớ tới Kình Thương Đế Quốc phát lệnh truy nã. Tỉ mỉ dò xét tô mục liếc một chút sau nhịn không được kinh hô. Tô mục hơi hơi gật đầu, từ Giai Hân chấn kinh càng nhiều, hoảng sợ nói, Kình Thương Đế Quốc hiện tại chính tại khắp nơi truy nã ngươi. Ngươi làm sao dám như vậy nghênh ngang xuất hiện tại cái này. Kình Thương Đế Quốc phía dưới thế nhưng là tối cao cấp lệnh truy nã. Đừng nói Khánh Linh Đế Quốc, trên mặt đất cương bất kỳ ngóc ngách nào cũng không an toàn. Nghênh ngang xuất hiện ở đây, rõ ràng cũng là để Kình Thương Đế Quốc tới giết a. Không sao, tô mục cười nhạt một tiếng, nói, gặp tô mục không có chút nào sợ hãi. Từ Giai Hân trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tô công tử, ngươi tới đây, là muốn gặp đại hội lớn lên sao? Bình phục một chút tâm tình, hiếu kỳ hỏi, Thương Lan Thương hội vừa di chuyển đến Khánh Linh Đế Quốc không lâu tô mục thì xuất hiện ở đây. Còn không để ý mạo hiểm bại lộ thân phận, chỉ sợ sẽ là vì gặp Hoa Hinh Nguyệt. Tô mục lắc đầu, từ Giai Hân nhất thời không hiểu, cái kia là bởi vì cái gì mới dám nghênh ngang xuất hiện tại cái này. Từ tiểu thư, tô huynh tới nơi này, thế nhưng là vì tìm ngươi a. Ban quan Bân ở một bên trêu ghẹo nói. Tìm ta, từ Giai Hân nghi hoặc nhìn lấy ban quan Bân, tìm nàng làm gì, từ tiểu thư, người chỉ sợ về sau lại cũng không nhìn thấy Tiêu Giao huynh. Ban quan Bân tiếp tục đùa nghịch, nhưng hắn một câu nói kia lại làm cho từ Giai Hân như bị sét đánh. Vô pháp tiếp nhận lảo đảo lui lại, ban huynh, Tiêu Giao hắn làm sao, hắn hiện tại người ở nơi nào, hắn đến cùng làm sao, từ Giai Hân tâm tình kích động nắm lấy ban quan Bân bả vai. Lo lắng quát hỏi, mới 4 ngày không thấy, làm sao lại mãi mãi cũng không gặp được, chẳng lẽ là bị công bộ thị lang giết. Vẫn là gặp phải hắn phiền phức, giờ khắc này, nàng tâm đã loạn tới cực điểm, ban quan Bân hoảng hốt nhìn lấy từ Giai Hân, hoàn toàn không ngờ tới nàng sẽ có phản ứng lớn như vậy. Từ tiểu thư, ngươi tỉnh táo, ta không phải ý tứ kia, gấp vội mở miệng trấn an, đồng thời giải thích nói, Tiêu Giao huynh cũng là Tô huynh, Tiêu Giao chính là Tô huynh dùng tên giả, hóa thân, từ Giai Hân sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đánh giá vô pháp tiếp nhận, hình thể bộ dáng khí tức thì không có một cái nào là giống nhau. Tô Mục làm sao có khả năng là Tiêu Giao? Ban quan Bân khẳng định là tại lừa gạt nàng, vừa muốn mở miệng phản bác, có thể nghĩ lại nàng thì trầm mặc, Tiêu Giao cùng Tô Mục bộ dáng hình thể khí tức là cũng khác nhau. Nhưng theo trước đó Tiêu Giao sở tác sở vi cũng có thể thấy được một số manh mối. Theo Ma Hang nhận biết, Tiêu Giao vẫn tại giúp bọn hắn, từ điểm đó cũng có thể thấy được Tiêu Giao là Tô Mục có khả năng cực lớn. Bằng không một người xa lạ tại sao muốn như vậy tận tâm tận lực giúp bọn hắn? Chỉ có cùng thương hội quan hệ không ít Tô Mục mới sẽ làm như vậy. Tô công tử, người thật sự là Tiêu Giao? Từ Giai Hân cắn môi đỏ ngẩng đầu nhìn Tô Mục, xác nhận hỏi, Tô Mục gật đầu, Từ Giai Hân lại đắng chát cười rộ lên, lắc đầu tự giễu, ta còn thực sự là ngốc, thật là khờ đến nhà, nàng trước đó thế mà hoàn toàn không có phát hiện, thế mà ngu đến mức đi cùng đại hội lớn lên đoạt nam nhân. Nàng giờ phút này thì cảm thấy mình là tên hề, một cái buồn cười thằng hề. Từ cô nương, ngươi làm sao? Gặp Từ Giai Hân thất hồn lạc phách tại cái kia tự mình chế giễu. Tô Mục không khỏi hỏi, không, không có gì, Từ Giai Hân ủ rũ trả lời. Trong nội tâm nàng cái kia một tia niềm tin đã là triệt để sụp đổ. Hết thảy đều đã không có hứng thú trên đời. Hắn là, Tô Mục, tựa như là hắn. Trên khán đài giải rác mấy người lần lượt nhận ra Tô Mục. Kinh hô vội vàng lấy ra ngọc giản truyền tin, đem hảo bằng hữu tranh thủ thời gian gọi tới xem một chút. Đồng thời cũng có hướng Kình Thương Đế Quốc truyền tin, dù là chỉ là manh mối, bọn họ đều có thể thu được phong phú khen thưởng. Bá bá bá, không bao lâu, đấu thú trường 4 chỗ thì đều có người xông lại. Tất cả đều là trước kia những cái kia thiếu gia tiểu thư. Đằng sau còn tới chút mặt lạ hoắc, thật đúng là hắn, bị Kình Thương Đế Quốc phía dưới tối cao lệnh truy nã. Hắn còn dám nghênh ngang xuất hiện tại cái này, thật sự là to gan lớn mật, hắn thì không sợ chết. Nhìn đến thật sự là Tô Mục, các thiếu gia tiểu thư toàn cũng vì đó líu lưỡi, đánh giá Tô Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy lá gan lớn như vậy người. Coi là ở chỗ này liền có thể gối cao không lo. Khánh Linh Đế Quốc cũng sẽ không bởi vì một cái thiên tài, thì cùng Kình Thương Đế Quốc triệt để trở mặt. Muốn là thật ôm lấy thụ Khánh Linh Đế Quốc che chở ý nghĩ, bọn họ chỉ có thể nói Tô Mục muốn quá mức ngây thơ. Tô Mục các hạ, ngươi tới đây có gì muốn làm? Mã Phong Lam tại chỗ suy tư một lát, bay đi lên chủ động cùng Tô Mục chào hỏi. Phong Lam huynh, ta hồi đến tự nhiên là nhìn ta Linh Sủng tại Linh Thú Bí Cảnh biểu hiện như thế nào. Biết hắn, trở về, Linh Sủng, một câu nói kia đầy ắp quá nhiều lượng tin tức, để ngựa Phong Lam sững sờ tại nguyên chỗ, chậm chạp không cách nào hoàn hồn. Phong Lam huynh, ta chính là Tiêu Giao. Tô Mục thản nhiên nói. Tiêu Giao, Mã Phong Lam hai mắt bảo trừng, không thể tưởng tượng đánh giá Tô Mục, thật sự là tìm không ra liên quan tới Tiêu Dao mảy may dấu vết. Rất nhanh sắc mặt hắn thì chìm xuống, đều hãm hại lừa gạt đến trên đầu của hắn. Phong Lam huynh, ta có thể vì hắn chứng minh, Ban Quan Bân ở một bên nói năng có khí phách nói. Ta cũng có thể, Từ Giai Hân cũng mở miệng chứng thực, không muốn Tô Mục bởi vì thân phận sự tình mà làm ra càng nhiều phiền phức. Có hai người làm chứng, Mã Phong Lam không thể tin được cũng chỉ có thể tin tưởng. Nhìn lấy Tô Mục hít sâu một hơi, truyền âm nhắc nhở, Tô huynh, thân phận của ngươi như là đã bại lộ, vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng. Nhiều người như vậy nhìn đến ngươi tại cái này, Kình Thương Đế Quốc khẳng định nhận được tin tức, chỉ sợ hiện tại đã phái người đến bên này giết ngươi. Tốt nhất là mau chóng rời đi, còn có thể có mấy phần bảo mệnh hy vọng. Các loại lão vương sau khi ra ngoài, ta thì sẽ rời đi. Tô Mục cười nhạt nói, Mã Phong Lam nhướng mày, linh thú bí cảnh còn muốn lục thiên mới có thể lại lần nữa mở ra. Sáu có trời mới biết là khái niệm gì sao, ngươi liền xem như có 10 cái mạng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia ngươi tự cầu phúc đi, im lặng lắc đầu quay người rời đi. Hảo ngôn khó khuyên đáng chết quỷ, hắn nói đến thế thôi, Tô Mục cuối cùng là kết cục gì, theo hắn không có quan hệ gì. Phong Lam huynh, Công Bộ Thị Lang đến, Điền Ngọc Long cha hắn đến, còn giống như có ông ngoại hắn, còn có Thượng Thư Đại Nhân. Làm sao đến nhiều như vậy người? Chương 1715, Vô Hồn Thạch. Mã Phong Lam nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ruộng Quan Liệng mang theo trọn vẹn một đội ngũ hướng về bên này tới. Trong đội ngũ tất cả đều là người có quyền cao chức trọng. Ruộng Quan Liệng đều chỉ phối ở một bên dẫn đường. Thượng Thư Đại Nhân đều đến. Mã Phong Lam ánh mắt rơi trong đám người mặt chữ Điền trung niên nam tử trên thân. Không khỏi líu lưỡi, thì chết một cái Điền Ngọc Long, đến mức làm tình cảnh lớn như vậy. Chỉ là Ruộng Quan Liệng một người cũng đủ để vì Điền Ngọc Long báo thù a. Như thế bao lớn nhân vật đến, quá mức chuyện bé xé ra to, đến nhiều như vậy người, không cần thiết a, coi như Tô Mục là Tiêu Dao, cũng không cần đến làm ra tình cảnh lớn như vậy đi. Trên trận thiếu gia tiểu thư cũng vì đó líu lưỡi, tiếp lấy thì cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Tô Mục. Đến nhiều như vậy đại nhân vật, cái này đều không dùng Kình Thương Đế Quốc đến động thủ. Hiện tại liền phải bàn giao tại cái này hắn chắp cánh cũng khó thoát, Điền Ngọc Long thế nhưng là Công Bộ Thị Lang thương yêu nhất nhi tử một trong. Giết hắn, có thể có quả ngon để ăn. Khó trách trước mấy ngày đều không có động tĩnh, nguyên lai là đang chuẩn bị tình cảnh lớn như vậy, cái này dù là Tô Mục có bốn lá liên hoa đài cũng không dùng. Bốn lá liên hoa đài một mực là bọn họ kiêng kỵ, cũng tuyệt đối là Ruộng Quan Liệng kiêng kỵ nhất đồ vật. Nhưng bây giờ chuẩn bị sung túc, khẳng định là không sợ Tô Mục còn có thể lật lên sóng gió gì tới. Mã Phong Lam quay đầu nhìn về phía Tô Mục, lắc đầu thở dài, hắn đã để Tô Mục đi nhanh lên, không nghe hắn, hiện tại là muốn đi đều đi không? Tô công tử, ngươi đi mau. Từ Giai Hân nhìn đến Ruộng Quan Liệng mọi người, lo lắng đối Tô Mục nói, Kình Thương Đế Quốc ám sát còn không biết cái gì thời điểm đến. Nhưng bây giờ không đi, sẽ chết tại Công Bộ Thị Lang thủ hả? Bọn họ muốn làm gì? Ban Quan Bân nhìn lấy Ruộng Quan Liệng mọi người lại là ngạc nhiên. Mang nhiều người như vậy thật sự là muốn giết Tô Mục. Hiện tại chỉ sợ là giết không? Từ tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, bọn họ động không Tô huynh mảy may. Ban Quan Bân đối Từ Giai Hân chém đinh chặt sắt nói. Bọn họ cũng không dám động Tô huynh một sợi lông. Từ Giai Hân sững sờ, tự tin như vậy, từ đâu tới lực lượng? Đối với Ban Quan Bân lời nói nàng là không có chút nào tin tưởng, là không thể tin được, liền Thượng Thư Đại Nhân đều đến, Tô Mục cho dù có lại đại bản lĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhận thua a. Tại mọi người cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt, Ruộng Quan Liệng trước tiên bay đến Tô Mục trước mặt, đưa tay ôm quyền, xin hỏi thế nhưng là Tô Mục các hạ. Tô Mục gật đầu, Ruộng Quan Liệng trên mặt lập tức vung lên nịnh nọt nụ cười, thái độ cũng biến thành cung kính, nghe qua Tô Mục các hạ đại danh, hôm nay gặp mặt, sau truyền ngôn bên trong còn muốn càng thêm yêu nghiệt tuấn lãng mấy phần. Hắn tại nói cái gì? Hắn tại khen Tô Mục. Mọi người vốn là bị Ruộng Quan Liệng khách khí thái độ cả kinh sửng sốt một chút. Nghe đến câu thứ hai càng làm cho bọn họ không kịp chuẩn bị. Trên khóe miệng cười trên nỗi đau của người khác nụ cười hết thảy ngưng kết. Đây rốt cuộc là đến cho Điền Ngọc Long báo thù vẫn là để lấy lòng. Tô Mục thế nhưng là giết ngươi nhi tử, còn để lấy lòng, mọi người chỉ cảm thấy não tử đã thành một đoàn tương hồ. Tư duy là triệt để chuyển không đến. Hoàn toàn không cách nào lý giải cuối cùng là xảy ra chuyện gì. Thế mà đây chỉ là mới bắt đầu, tiếp xuống tới Ruộng Quan Liệng biểu hiện đem trực tiếp chấn vỡ bọn họ tam quan. Tô Mục các hạ, khuyển tử ngang bướng, làm tức giận đến ngài, mong rằng ngài có thể bất kể hiềm khích lúc trước, tha thứ khuyển tử, người đều chết, còn tồn tại tha thứ hay không sự tình, đều đi qua. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn cũng không có cùng chết người tính toán thói quen, gặp Tô Mục không có nhiều tính toán ý tứ, Ruộng Quan Liệng âm thầm thở phào. Phất phất tay, Diêu thị liền mang theo người tới, mỗi người trong tay đều bưng lấy một cái khay bạc, trên khay bạc đồ vật dùng đến vải lụa che kín. Tô Mục các hạ, nho nhỏ ý tứ, xin hãy nhận lấy. Diêu thị biểu hiện không có Ruộng Quan Liệng như vậy tự nhiên, nụ cười trên mặt lộ ra rất xấu hổ, nhìn đến Diêu thị đều đối Tô Mục khách khí như vậy, tất cả mọi người nhanh ngốc, tiếp lấy nhìn đến vải lụa nhấc lên, trên khay bạc đồ vật lúc, từng cái trái tim khó chịu lên. Tại đan nguyên cảnh đều có thể một miệng gia tăng 50 năm tu vì yêu linh thiên tham. Có thể chế tạo ngũ hành pháp khí vô hồn thạch, lớn như vậy một khỏa, đều có thể đánh tạo nhiều ít thanh ngũ hành pháp khí. Cái đó là tiên thiên thú hỏa chủng, tối thiểu là ngàn năm trở lên, thú hỏa chủng tốt xấu không chỉ là căn cứ niên hạn mà định ra. Còn phân tiên thiên cùng hậu thiên, tiên thiên thú hỏa chủng muốn so hậu thiên thú hỏa chủng tối thiểu mạnh đại hơn gấp 10 lần. Ngàn năm tiên thiên thú hỏa chủng, ít nhất có thể so với hậu thiên vạn năm thú hỏa chủng. Mọi người thấy từng kiện đồ tốt, chấn kinh đến da đầu cũng bắt đầu run lên lên, mỗi một cái đều là bọn họ khát vọng bảo vật, bây giờ lại tất cả đều lấy ra đưa cho Tô Mục. Đưa một cái giết con thù nhiều người như vậy đỉnh cấp bảo vật, là bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, cũng là vắt hết óc đều không nghĩ ra. Mã Phong Lam nhìn lấy loại này thao tác đều mộng, công bộ thị lang một nhà trong đầu là vào bao nhiêu nước mới sẽ làm ra loại sự tình này. Tô Mục nhìn lấy trên khay bạc các loại bảo vật, còn có một cái chữ vật giới chỉ, ánh mắt chớp động, có chút tâm động. Ruộng Quan Liệm một nhà rất biết ném chỗ tốt, đưa đều là trước mắt hắn cần muốn đồ vật, hắn thực sự là nghĩ không ra lý do đến cự tuyệt. Vậy ta thì nhận lấy. Tô Mục đưa tay bãi xuống, đem tất cả mọi thứ toàn bộ nhận lấy. Ruộng Quan Liệm phu phụ thấy thế như chút được gánh nặng thở phào. Tô Mục chịu nhận lấy đồ vật thì đại biểu triệt để tha thứ bọn họ. Tô Mục tiểu hữu thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Nghe đến thượng thư đại nhân cởi mở tiếng cười, Ruộng Quan Liệm phu phụ thức thời nhanh chóng ly khai vị trí. Bản đường trong triều làm quan nhiều năm, gặp qua thiên kiêu vô số, có thể không một người có thể bằng ngươi nửa phần. Công bộ thượng thư không tiếc ca ngợi chi từ, đối Tô Mục là rất là tán dương, bất quá đây cũng là hắn tâm lý lời nói, Tô Mục đúng là hắn bình sinh ít thấy mạnh nhất thiên kiêu. Có thể theo Hoàng Cương một đường xông lên, trực tiếp trở thành cấm kỵ thiên kiêu, chỉ như vậy một cái, lúc trước an nhân đều muốn bị hung hăng đè xuống một đầu. Không biết Tô Mục tiểu hữu có thể lúc rảnh rỗi đi Tô Tục phủ ngồi một chút. Nhìn đến công bộ thượng thư trực tiếp đối Tô Mục phát ra mời, những cái kia thiếu gia tiểu thư lại lần nữa ngoác mồm kinh ngạc. Có thể bị thượng thư đại nhân nhiệt tình mời, toàn bộ đế quốc có thể có mấy người có loại đãi ngộ này? Chí ít, bọn họ là không có tư cách như vậy, trong lúc nhất thời bọn họ đều không làm rõ được, Ruộng Quan Liệm bọn họ đến cùng là đến vì con báo thù vẫn là đến lôi kéo thiên tài. Tô Mục có gì đó quái lạ, hắn trên thân tuyệt đối có ma, nhanh tra một chút chuyện gì xảy ra. Tại chỗ người thân phận địa vị đều không thấp, muốn tra rõ ràng một việc vô cùng đơn giản, rất dễ dàng thì tra ra Ruộng Quan Liệm bọn họ vừa mới sở tác sở vi nguyên nhân. T, hắn vậy mà thành cấm kỵ thiên kiêu, mới ngắn ngủi 4 ngày, hắn thì lắc mình biến hóa, biến thành cấm kỵ thiên kiêu. Kình Thương đế quốc phái tới người, tất cả đều chết, mọi người thấy hết tin tức tư liệu, không thể tưởng tượng hít vào lấy khí lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục ra đầu bắt đầu từng trận run lên. Cái này cỡ nào a biến thái thiên phú, mới có thể làm đến đi một lần cấm kỵ thần điện liền thành cấm kỵ thiên kiêu. Khó trách Ruộng Quan Liệm một nhà muốn đối hắn khách khí như vậy. Cấm kỵ thiên kiêu, đừng nói thượng thư đại nhân, cho dù là tể tướng đến, cũng phải cho mấy phần sắc mặt tốt. Chương 1716, nhận thức lại một chút. Hắn lại là cấm kỵ thiên kiêu. Mã Phong Lam nhìn lấy Tô Mục không thể tưởng tượng hít sâu một hơi. Bỗng nhiên vang lên Tô Mục cùng Điền Ngọc Long lúc tác chiến biểu hiện. Theo khi đó thực liền đã đó có thể thấy được một số manh mối. Kình Thương đế quốc tại sao muốn đối với hắn phía dưới tối cao lệnh truy nã? Có thể Kình Thương đế quốc hoàng thất đối đãi Tô Mục thái độ lại để cho hắn không nghĩ ra. Xuất sắc như thế thiên kiêu, tại sao muốn cả nước truy nã? Liền xem như Tô Mục giết đông đảo hoàng thất con cháu, cái kia cũng cần phải có khoan nhượng a, nhất định phải đối một cái cấm kỵ thiên kiêu đuổi tận giết tuyệt. Cái này không khác nào tự chui đầu vào gió. Tại bọn họ rung động Tô Mục yêu nghiệt lúc, ra cuối chân trời Kình Thương đế quốc cũng đều tu đến liên quan tới Tô Mục tin tức. Kình Thương đế quốc hoàng cung trong đại điện, đế chủ nhìn lấy quỳ ở phía dưới quan viên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hơn 10 cái linh hư cảnh, không ai sống sót, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là giết người chút căm phẫn. Linh hư cảnh làm vì đế quốc giường cột, địa cương đứng đầu cường giả, thoáng cái tổn thất nhiều như vậy, đối với đế quốc đả kích không thể nghi ngờ là to lớn. Bệ hạ, Khánh Linh đế quốc hoàng phòng cùng cấm kỵ thần điện truyền tin tới, hy vọng ngài có thể hủy bỏ đối Tô Mục truy nã. Nghe lấy Viên Vân lời nói, đế chủ sắc mặt càng thêm khó coi, bọn họ chết thương tổn nhiều như vậy con cháu, hiện tại lại chết hơn 10 cái linh hư cảnh, lệnh truy nã nói rút lui thì rút lui, đám kia ngu xuẩn, đế chủ nhịn không được mắng to, muốn giết Tô Mục không biết ra một chút lại giết sao? Nhất định phải tại cấm kỵ thần điện chung quanh động thủ. Quả thực cũng là tự tìm đường chết, đến hiện tại bọn hắn còn chỉ lấy đến phái đi ra người toàn bộ mệnh tang cấm kỵ thần điện sự tình. Hắn tin tức tạm thời chưa thu đến, bệ hạ, Tô Mục hiện tại hắn, Viên Vân ở một bên tay cầm ngọc giản, nhìn đến truyền tin cả kinh toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng mở miệng, có thể lời kế tiếp làm thế nào đều nói không nên lời. Hắn làm sao? Đế chủ lạnh lùng trừng lấy Viên Vân, hắn hiện tại rất không vui, lời nói còn chỉ nói một nửa. Bệ hạ, hiện tại Tô Mục hắn đã là cấm kỵ thiên kiêu. Cái gì? Đế chủ khẽ giật mình, không thể tin được nhìn lấy Viên Vân. Tình huống là thật, đây là thật, điều đó không có khả năng là thật. Một cái giở trò bịp bợm lừa gạt tuổi năm trụ người, sao có thể trở thành cấm kỵ thiên kiêu? Một cái hơn 100 tuổi người, làm sao có khả năng là cấm kỵ thiên kiêu? Đế chủ căn bản là tiếp nhận không Tô Mục là cấm kỵ thiên kiêu sự thật, mang ý nghĩa hắn làm ra hết thảy đều là sai, thậm chí Tô Mục sở tác sở vi đều sẽ gắn ở trên đầu của hắn, thành hắn sai lầm. Bệ hạ, Tô Mục hắn theo Hoàng Cương bắt đầu cũng đã là cấm kỵ thiên kiêu. Viên Vân xem hết trong ngọc giản tài liệu cặn kẽ, khó khăn đối đế chủ nói. Đế chủ lại lần nữa khẽ giật mình, ngay sau đó tức giận, trước đó tại sao không nói, muốn là tại Tô Mục tiến vào hoa trong gương, trăng trong nước thời điểm nói cho hắn biết đã sớm là cấm kỵ thiên kiêu. Hắn tuyệt sẽ không để cho con em nhà mình đi đối phó Tô Mục, càng sẽ không rơi vào sau cùng loại kia cục diện. Bệ hạ bớt giận, Viên Vân cũng cảm thấy thật không thể tin, hắn cũng không ngờ tới Tô Mục hội yêu nghiệt đến loại này cấp độ. Cấm kỵ thần điện không liên hệ bảng danh sách, đồng thời giữ bí mật nghiêm ngặt, muốn không phải Tô Mục chủ động lấy ra Hoàng Cương cấm kỵ thần điện phúc phận lệnh, sợ rằng cũng không biết hắn thân phận. Đế chủ nghe nói như thế, khí lập tức không có địa phương vung, nhắm mắt lại vô lực hít sâu một hơi, cái này sự tình là triệt để làm hư, cũng bởi vì giết Tô Mục, vì thiên tôn truyền thừa, bọn họ hy sinh nhiều như vậy thiên tài con cháu, còn có 10 cái linh hư cảnh, muốn là cứ như thế mà buông tha Tô Mục, cũng là bệnh tiêu máu, nhưng không cứ như thế mà buông tha Tô Mục, chỉ sợ đến tiếp sau tổn thất sẽ chỉ càng lớn. Bệ hạ, Viên Vân gặp đế chủ rất lâu đều không mở miệng, nhịn không được mở miệng hô. Đế chủ từ từ mở mắt, trong mắt xẹt qua một đạo lệ quang, lộ ra vô tận hung ác, triệu tập tất cả cấm kỵ thiên kiêu. Viên Vân bị đế chủ lời nói cho bị sợ nhảy lên, đều đi đến một bước này, vẫn là muốn đối Tô Mục động thủ. Bệ hạ, xin nghĩ lại a, nghĩ lại. Đế chủ nhìn lấy quỳ gối trước mặt Viên Vân, cười lạnh, không dùng nghĩ lại, hắn nghĩ rất rõ ràng, hắn đúng là đánh giá thấp Tô Mục, không chỉ để Tô Mục bình an vô sự chạy trốn tới Khánh Linh Đế Quốc, hoàn thành cấm kỵ thiên kiêu, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, hắn nhất định phải đối Tô Mục đuổi tận giết tuyệt, lấy Tô Mục thiên tư, lại thêm Khánh Linh Đế Quốc lôi kéo bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ thành vì họa lớn trong lòng, hiện tại nhất định phải đem cái này cự mối họa lớn ách tiết từ trong trứng nước, nhưng phái người khác đi giết Tô Mục là khẳng định không được. Có cấm kỵ thần điện bảo hộ, đừng nói linh hư cảnh, liền xem như huyền chân cảnh cũng khó khăn giết Tô Mục. Có thể giết cấm kỵ thiên kiêu, cũng chỉ có cấm kỵ thiên kiêu. Đa tạ thượng thư đại nhân nhiệt tình mời, ngày khác lúc rảnh rỗi, tất đi trong phủ ngồi một chút, Tô Mục cùng công bộ thượng thư khách lừa một chút, mặt mũi luôn luôn muốn cho điểm. Nghe nói Tô Mục tiểu hữu nghĩ muốn chế tạo một thanh tiện tay ngũ hành pháp khí. Công bộ thượng thư tiếp tục cùng Tô Mục rút ngắn quan hệ. Biết mà còn hỏi, Tô Mục gật đầu, công bộ thượng thư trên mặt lập tức nụ cười nhiều chút. Tô Mục tiểu hữu, ta công bộ vừa vặn phát hiện một chỗ ngàn năm lôi trì, gồm cả ngũ hành, là luyện chế ngũ hành pháp khí chuyên nhất chi địa. Tô Mục nghe tiếng ánh mắt sáng lên, gồm cả ngũ hành, còn có lôi trì tương trợ đoán tạo binh khí. Tốt như vậy luyện khí hoàn cảnh, chỉ sợ tìm khắp địa cương đều tìm không ra mấy chỗ tới. Tô Mục tiểu hữu muốn đoán luyện ngũ hành pháp khí, tùy tiện đều có thể đến tìm bản quan, vậy sẽ phải quấy rầy thượng thư đại nhân. Tô Mục ông quyền nói, công bộ thượng thư không thèm để ý khoát khoát tay, lấy ra ngọc giản cùng Tô Mục thành lập phương thức liên lạc. Sau đó liền xoay người rời đi, vậy bản quan thì không làm quấy rầy, Tô Mục tiểu hữu tùy thời có thể đến tìm bản quan. Tô Mục các hạ, chúng ta cũng cáo từ. Ruộng quan liệng đối Tô Mục hữu hảo ôm quyền, như chút được gánh nặng theo rời đi. Các loại ruộng quan liệng bọn họ toàn bộ rời đi về sau, trên trận thiếu gia tiểu thư đều chậm rãi tỉnh táo lại. Nhìn lấy Tô Mục tất cả đều là ngũ vị tạp trần, nhưng tâm tình phức tạp nhất không ai qua được Quế Hoa. Tô Mục trước đó cùng Điền Ngọc Long nhất chiến, liền đã phá vỡ nó đối Tô Mục nhận biết, hiện tại còn lắc mình biến hóa thành cấm kỵ thiên kiêu. Trước đó là nó cảm thấy Tô Mục phối không lên nó chủ tử, hiện tại nó bắt đầu cảm thấy nó chủ tử phối không lên Tô Mục, mà hắn cùng Lão Vương ở giữa, càng thêm không có khả năng, không nói đến Lão Vương tự thân ưu tú, chỉ là có một cái cấm kỵ thiên kiêu chủ tử, muốn cái gì sói cái muốn không tới. Tô huynh, trước đó thật sự là có mắt không tròng, xin hãy tha lỗi. Tô huynh, chúng ta nhận thức lại một chút. Tô Mục huynh đệ, hoan nghênh ngươi đi tới Khánh Linh Đế Quốc. Một đám thiếu gia tiểu thư do dự mãi về sau, thì ào ào hướng Tô Mục nịnh nọt lôi kéo, lấy Tô Mục biểu hiện cùng tư chất, giá trị đến bọn hắn dốc hết tất cả nịnh nọt. Rốt cuộc toàn bộ Khánh Linh Đế Quốc, cũng cứ như vậy 20 cái cấm kỵ thiên kiêu, so linh hư cảnh đều hiếm thấy nhiều. Đương nhiên, linh hư cảnh cùng cấm kỵ thiên kiêu không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bất kỳ một cái nào cấm kỵ thiên kiêu về sau thành tựu đều khó có khả năng thấp hơn linh hư cảnh. Tô công tử, Mã Phong Lam chui vào, một mặt trịnh trọng đối Tô Mục ôm quyền, ta ra ra cho mời. Ra ra, mọi người sững sờ, ngay sau đó giật mình không thôi nhìn lấy Mã Phong Lam. Mã lão tướng quân thế nhưng là thượng thư đại nhân đều khó gặp, bây giờ lại muốn gặp Tô Mục. Chương 1717, Hắc Giáp Quân, Linh Sủng Thịnh Hội còn không có kết thúc a, nhanh như vậy liền muốn gặp hắn, cũng không có xác định hắn cũng là hạng nhất a. Mọi người có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng cũng chỉ có thể ước ao ghen tị nhìn lấy Tô Mục. Đế quốc mấy tỷ nhân khẩu bên trong mới ra 20 cái cấm kỵ thiên kiêu. Quả thực là ức giảm chọn một, chịu đến điểm siêu phàm đãi ngộ hoàn toàn bình thường, xin mang đường, Tô Mục lập tức mở miệng, hắn chính cần Mã lão tướng quân cho Thương Lan Thương hội sân ga. Hiện tại chỉ thấy hắn, tự nhiên là cầu còn không được. Mã Phong Lam mang theo Tô Mục rời đi, đến một chỗ nhà cao cửa rộng bên trong, Tô công tử, ta ra ra lập tức tới ngay, mời ngồi. Tô Mục ngồi tại trước bàn đá, nhìn lấy chung quanh dây leo khô cây già cùng khắp nơi lá rụng. Trong mắt lóe lên không hiểu, Mã lão tướng quân vốn là tuổi tác đã cao, làm sao chả đem chính mình địa phương bố trí thành như thế hưu quạnh cảnh tượng. Nói không dễ nghe, lớn tuổi còn ở vào loại hoàn cảnh này, đều sẽ sống ít đi mấy năm, bất quá người khác đặc thù đam mê hắn cũng lười quản. Yên tĩnh chờ lấy Mã lão tướng quân tới, không bao lâu, một cái trông lấy quải trượng lão giả tóc bạc thì chậm rãi đi tới. Lão giả mặc lấy phổ thông, hình thể gầy gò, phủ đầy nếp nhăn trên mặt có thể thấy được một chút điểm lấm tấm. Giống một cái liền muốn nằm tiến quan tài người, nhưng chính là một cái sinh khí đều không có nhiều lão nhân. Lại là Khánh Linh đế quốc đại danh đỉnh đỉnh Mã lão tướng quân. Dậm chân một cái liền có thể để đế quốc động đất. Để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mặt. Mã lão tướng quân, Tô Mục đứng dậy, đối lão giả tóc bạc ôm quyền. Mã lão tướng quân gật gật đầu, đối Tô Mục khoát khoát tay, ra hiệu ngồi xuống, ngươi chính là Tô Mục tiểu hữu a, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Tại Mã Phong Lam nâng đỡ, Mã lão tướng quân ngồi tại Tô Mục một bên, đánh giá hắn tràn đầy thưởng thức. Tô Mục tiểu hữu, lão hủ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, như thế nào? Nhận mông lão tướng quân coi trọng, vãn bối thụ sủng nhược kinh. Tại Mã lão tướng quân trước mặt, Tô Mục duy trì khiêm tốn, đối với bất kỳ một cái nào thành lập qua phong công vĩ nghiệp người, hắn nội tâm đều là tôn trọng. Tô Mục tiểu hữu, ngươi tới tham gia Linh Sủng Thịnh hội, vì chuyện gì? Mã lão tướng quân mỉm cười lấy mở miệng, chủ động đi thẳng vào vấn đề làm rõ vấn đề, thực không dám giấu giếm, vãn bối tới đây là muốn đến Mã lão tướng quân một cái nhân tình. Giúp ta một việc, là Thương Lan Thương hội sao? Tô Mục hơi hơi gật đầu, không hổ là mèo già hóa cáo, liếc mắt liền nhìn ra hắn muốn làm cái gì. Mã lão tướng quân cười mỉm vuốt vuốt chòm râu, nói, Tô Mục tiểu hữu, Thương Lan Thương hội vừa mới nhập chủ nước ta, được chút thuận tiện, ngược lại cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi linh sủng tại bí cảnh chi bên trong thành tích nổi bật, lão hủ nhất định là chống đỡ Thương Lan Thương hội phát triển. Có điều, Tô Mục tiểu hữu là hy vọng lão hủ giúp một cái vẫn là hết sức giúp đỡ đâu. Quả nhiên, hẹn hắn đến không chỉ là rút ngắn quan hệ đơn giản như vậy, đã bắt đầu tính kế đến trên đầu của hắn tới, đương nhiên là hết sức giúp đỡ. Tô Mục trầm ngâm một chút nói, xem trước một chút Mã lão tướng quân trong hồ lô bán là thuốc gì. Hết sức giúp đỡ, nhưng là không chỉ là một cái nhân tình này là được rồi. Mã lão tướng quân vẫn như cũ là cười mỉm, nhưng sáng ngời hai mắt bày ra đều là khôn khéo, muốn ta làm cái gì? Tô Mục cũng thẳng cắt chủ đề, Thương Lan Thương hội bị Kinh Thương đế quốc chèn ép nguyên khí đại thương, cũng không phải chỉ dựa vào hắn một cái cấm kỵ thiên kiêu thân phận liền sẽ khôi phục nguyên khí, tiếp tục lớn mạnh. Mã lão tướng quân hết sức giúp đỡ chỗ có thể phát huy tác dụng, tuyệt không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Khác không nói, trên triều đình thì không có một người dám phản đối, bao quát đế chủ. Đế quốc phía bắc có một chi hắc giáp quân lực lượng mới xuất hiện, giết ta vô số tướng sĩ, mấy lần vây quét đồng đều đã thất bại chấm dứt. Mã lão tướng quân ngữ khí biến đến ngưng trọng, trong mắt lộ ra bi phẫn, xung phong đi đầu, chỉ có vì đem người mới có thể trải nghiệm bên trong đau đớn. Chi kia hắc giáp quân 10 phần tà dị, không sợ thống khổ, khôi phục tốc độ kinh người, tại chỗ là có thể đem chân cụt tay đứt mọc ra, thực lực còn sẽ không rơi xuống bao nhiêu. Bọn họ kỷ luật xâm nghiêm, thực lực cường đại, chủ tướng một chút lệnh, bọn họ liền sẽ tại chỗ tự bảo, cho chúng ta tạo thành đại lượng thương vong. Mã lão tướng quân nói cũng nhịn không được thầm hít sâu một hơi. Đáng sợ như thế quân đội, quả thực chưa từng nghe thấy, cường hãn đến đủ để khiến người nghe tin đã sợ mất mật cấp độ. Trước mắt những tin tức này chỉ có quân đội cao tầng biết được. Tô Mục tiểu hữu, ta nghĩ ngươi đi giải quyết sự kiện này, vì đế quốc tạo phúc, lão hủ vô cùng cảm kích. Mã lão tướng quân đứng người lên, trịnh trọng đối Tô Mục ôm quyền gập cong. Ra ra, Mã Phong Lam ở một bên nghe được mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn đến Mã lão tướng quân hướng Tô Mục gập cong khẩn cầu, lúc đó cả kinh liền muốn nâng Mã lão tướng quân, toàn bộ đế quốc cũng là đế chủ các loại giải rác mấy cái nhân vật phối để ra ra hắn gập cong. Sao có thể hướng một cái vãn bối gập cong? Mã lão tướng quân thân thể chấn động, đem Mã Phong Lam cho chấn khai. Tại sao muốn tuyển ta? Tô Mục nhíu mày hỏi, riêng là cấm kỵ thiên kiêu Khánh Linh đế quốc thì có 20 cái. Thực lực mạnh hơn hắn càng là không cần phải nói, tùy tiện một sách cũng là một nắm lớn, làm sao lại vẻn vẹn đi cầu hắn làm việc này? Đúng nga, tại sao muốn tuyển hắn? Mã Phong Lam cũng rất không hiểu Mã lão tướng quân dụng ý. Có thể hoàn thành việc này nhân tuyển quá nhiều, hắn thấy hoàn toàn không cần thiết như thế cầu Tô Mục. Tô Mục tiểu hữu, theo ta nói biết, ngươi là đan võ song toàn đúng không? Mã lão tướng quân nâng người lên nói, nghe nói, ngươi vẫn là một cái y đạo diệu thủ, Mã Phong Lam vừa mới bắt đầu còn không có gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc Tô Mục tham gia qua đan hội, tuổi tác có thể làm giả, nhưng luyện đan thực lực tuyệt đối không nói, có thể nghe phía sắc hắn cho kinh sợ, khó có thể tin nhìn lấy Tô Mục, vẫn là y đạo diệu thủ, cũng là hơn 100 tuổi tuổi tác a, có thể đồng thời tại đan đạo y đạo võ đạo mặt đồng thời đạt tới cao như vậy thành tựu. Làm sao làm được? Hắn chỉ muốn hỏi một câu, Tô Mục là làm sao làm được toàn phương diện thành tựu cao siêu? Mã lão tướng quân tin tức thật đúng là linh thông, Tô Mục cười cười, nói, ra ra, hắn y thuật tạo nghệ thật cao như vậy. Mã Phong Lam không thể tin được truyền âm đặt câu hỏi. Nào chỉ là cao, Mã lão tướng quân truyền âm trả lời, hắn y thuật tạo nghệ, chỉ sợ đã tới gần y đạo thánh thủ. Cái gì, y đạo thánh thủ? Mã Phong Lam não tử đều quất lên, y đạo diệu thủ cũng đã là đầy đủ dọa người, vẫn là tới gần y đạo thánh thủ tồn tại, cuối cùng là cái gì thiên phú, là người cái kia cầm giữ có thiên phú sao? Tô Mục tiểu hữu, ngươi không chỉ là toàn năng thiên tài, vẫn là cấm kỵ thiên kiêu, bọn họ vô luận như thế nào cũng không làm gì được ngươi. Sự kiện này, lão hủ thật sự là tìm không thấy so ngươi càng thích hợp người. Mã lão tướng quân thành tâm nói, hắn thật tìm không ra một cái so Tô Mục còn muốn toàn diện nhân tài ưu tú. Tô Mục không có trả lời, tạm thời cho là tại khen hắn đi. Tô Mục tiểu hữu, hắc giáp quân sự kiện hậu trường hắc thủ, lão hủ cũng điều tra ra một ít gì đó. Mã lão tướng quân trầm ngâm một chút nhân tiện nói, hậu trường hắc thủ tựa như là ngươi một người quen. Người quen, người nào? Tô Mục mi đầu cau lại, hỏi, Tô Mục tiểu hữu. Lão hủ cũng không phải tại nói chuyện giật gân, nếu như việc này ngươi không đi giải quyết lời nói, ngươi cái kia người quen, tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng đến vô cùng đáng sợ cấp độ. Mà lại hắn vẫn là xông lấy ngươi mà đến lúc đó không chỉ là sinh linh đồ thán, ngươi cùng ngươi thân bằng hảo hữu, bao quát Thương Lan Thương Hội cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chương 1718, Lôi Trì trận địa. So với Kình Thương Đế quốc lệnh truy nã còn muốn đáng sợ hơn. Đến tột cùng là cái kia người quen, Tô Mục không hiểu nhìn lấy Mã lão tướng quân. Hắn thật sự là không nghĩ ra cái nào người quen có khủng bố như vậy. Chỉ tra được là theo Huyền Cương tới, hắn tạm thời lại không biết. Mã lão tướng quân lắc đầu nói, chỗ hắn tại đế đô, tìm được tin tức thực sự là có hạn. Huyền Cương tới, Tô Mục nhướng mày, hắn tại Huyền Cương đắc tội với người không ít, nhưng chủ yếu vẫn là hoàng gia. Chẳng lẽ là người hoàng gia phía trên địa cương, trăm phương ngàn kế trả thù hắn. Thiên Nguyên Thánh Điện làm việc vẫn là không quá sạch sẽ a. Hoàng gia không có dọn sạch, cái kia không chỉ là trên mặt đất cương uy hiếp hắn. Càng là đang uy hiếp hắn những người thân kia hảo hữu. Theo hắn có quan hệ tốt người có thể cơ bản đều tại Huyền Cương. Mã lão tướng quân, cái gì thời điểm xuất phát? Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, nhìn đến sự kiện này hắn phải đi làm, bất kể là ai dám liên lụy hắn thân bằng hảo hữu, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Các loại linh sủng thịnh hội kết thúc đi. Mã lão tướng quân nét mặt biểu lộ nụ cười, thời gian không vội tại cái này một hồi, Tô Mục tiểu hữu có thể đi trước chế tạo ngũ hành pháp khí. Tô Mục nhướng mày, chế tạo ngũ hành pháp khí cũng phải là mấy ngày chi công. Động một tí cũng là lấy nguyệt mà tính, trừ phi là bí cảnh, không dối gạt tiểu hữu, tộc ta có một chỗ luyện khí bí cảnh, thời gian lưu tốc vì 1 giờ 10, ngũ hành thiếu 2, lão hủ đã giúp ngài mời một cái năm thứ 5 đại học phẩm luyện khí đại sư. Đủ để tại cái này trong 6 ngày, giúp ngươi rèn đúc ra đầy ý binh khí. Địa cương mạnh nhất luyện đan sư vì đại bát phẩm, nhưng mạnh nhất luyện khí sư cũng chỉ có đại lục phẩm. Đến ngũ hành pháp khí về sau, binh khí mỗi lần tăng lên đều là luyện khí sư cùng binh khí cộng đồng đối kháng thiên đạo, sinh ra thiên địa bất dung binh khí, cho nên càng về sau, luyện khí sư phẩm giai tăng lên thì càng khó, thêm nữa đan nguyên cảnh phức tạp, muốn luyện chế ra vừa phối đan nguyên cảnh tất cả cảnh giới binh khí cực kỳ khó khăn. Đồng dạng ngũ hành pháp khí, chênh lệch cũng cực lớn. Ngũ hành thiếu 2, Tô Mục lắc đầu, hắn muốn rèn đúc là chân chính ngũ hành pháp khí, thiếu cái nào một hàng đều không được. Hắn càng sẽ không để hắn luyện khí đại sư đụng hắn tiến giai chi kiếm. Tiến giai chi kiếm chính là cực đạo thiên binh, làm năm thứ 5 đại học phẩm luyện khí sư, không có khả năng không biết tiến giai chi kiếm tồn tại. Hắn không thể thanh tiến giai chi kiếm bại lộ tại trước mặt người khác. Riêng là châu báu sư, Mã lão tướng quân không hiểu nhìn lấy Tô Mục, hắn cho ra điều kiện bất kỳ người nào đều sẽ không cự tuyệt. Hắn nghĩ không ra Tô Mục cự tuyệt hắn lý do. Mã lão tướng quân, dài nhất còn có thể cho ta bao nhiêu thời gian? Tô Mục trịnh trọng hỏi, ba thanh tiến giai chi kiếm đều phải tăng lên tới ngũ hành pháp khí. Binh khí theo không kịp tu vi, liền sẽ cực lớn hạn chế tu vi phát huy. Mã lão tướng quân trầm ngâm một chút, chém đinh chặt sắt nói, tối đa một tháng sau như là lại không xuất phát, tình thế chính là người ta đều không cách nào khống chế, thậm chí toàn bộ đế quốc đều sẽ gặp nạn. Mã lão tướng quân thật sâu nhìn lấy Tô Mục, một tháng sau lại không giải quyết, chỉ sợ toàn bộ đế quốc đều hội đổi chủ, đến lúc đó dù là ngươi là cấm kỵ thiên kiêu, liền xem như cấm kỵ đệ nhất, không có đế quốc che chở, cũng chắc chắn sẽ bị Kình Thương Đế Quốc chạm tại dưới ngựa. Một tháng, đầy đủ. Tô Mục trầm ngâm một chút, hơi hơi gật đầu. Đối Mã lão tướng quân ôm quyền, ta linh sủng đi ra, còn mời Mã lão tướng quân nhiều quan tâm. Tô Mục tiểu hữu yên tâm. Mã lão tướng quân nhạt mở miệng cười, không có làm qua nhiều cam đoan, hắn cũng không cần cam đoan, hắn muốn bảo trụ đồ vật, toàn bộ địa cương đều tìm không ra mấy người dám động. Công bộ, nhanh như vậy liền muốn đến. Công bộ thượng thư vừa tới thư phòng mình, còn chưa ngồi nóng đít thì tiếp vào Tô Mục truyền tin. Đã đến, tiếp lấy đầu thứ hai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.